Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 9. Trong phòng chiếu quần áo không có một chút động tĩnh, Lê Cẩn rất khó hiểu, sao mãi mà không thấy ra vậy chứ? Vì thế anh định đi xem như thế nào, nhưng đẩy cửa không mở, kỳ từ cánh cửa này chỉ để trang trí thôi, chứ không hề có chút quá. Bây giờ không đẩy ra được, chỉ có một khả năng, người bên trong đang đứng chắn ngay cửa. Tiểu thư à, sao vậy chứ? Mau mở cửa ra đi. Không mở không mở, em không mở ra đâu. Anh cho mặc cái quái quỷ gì vậy hả? Đây là quần áo, để mặc ra ngoài sao? Lúc nãy, Tiêu Dĩ Tư thay xong, thì soi gương ở trong phòng chiếu quần áo. Thực sự chỉ muốn khóc lên. Cái loại quần áo rách nát gì đây chứ? Che còn không bằng không che. Sức lực của Lê Cận tốt hơn Tiêu Dĩ Tư, dùng sức đem mạnh cửa ra. Tiêu Dĩ Tư vội vàng che vào sâu bên trong phòng chiếu quần áo để mà trốn. Ánh mắt của Lê Cận đỏ bừng lên. Tiêu Dĩ Tư quay lưng về cái phía anh chạy trốn. Trên người chỉ có một chiếc tạp dề màu đen nhạt, phía sau lưng chỉ có hai bên dây được buộc vào nhau, còn những chỗ khác đều trần trụi. Lúc này Lê Cẩn chỉ là muốn xử tử Tiêu Dĩ Thư ngay tại chỗ, ngay tại trong cái phòng chứa quần áo này. Tiêu Dĩ Thư thực sự là hối hận muốn chết, không biết trưa này mình ăn nhầm thuốc gì nữa mà lại cảm thấy Lê Cẩn đáng thương. Giờ khi nghĩ lại, rõ ràng đây mình mới chính là người đáng thương mà. Quả thực là không thể nào tốt hơn được nữa. Phòng chứa quần áo không có nhiều đồ đạc cho lắm, có thể trốn được đi đâu chứ? Tiêu Dĩ Thư bị Lê Cẩn bắt được rất là nhanh. Cả người của Tiêu Dĩ Thư đều bị ôm gọn trong lòng của Lê Cẩn, với tình trạng chân không chạm đất. Làn da trong lúc mẫn cảm đương nhiên là không có giống với bình thường, cậu cảm nhận được cái thứ nóng rực ở ngay của eo của mình. Lê Cẩn đã có phản ứng, đang dính chặt vào cậu này này. Nè, để em cho thay cái khác đi mà, đây thật sự không có phải là thứ cho người mặc đâu. Tiêu Dĩ Thư liều mạng muốn giãy ra khỏi cái vòng tay của Lê Cẩn. Mà bỏ tay ra đi mà. Lê Cẩn đã sờ soạn khắp thân thể của Tiêu Dĩ Thư. Người trong lòng của anh dạy dụa cũng không sao cả, chỉ cần là cắn một cái vào trong cổ của cậu sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức thôi. Lê Cận ôm chặt Tiêu Dĩ Thư từ phía sau, kề sát thân thể vào cậu, hai cánh tay mạnh mẽ quấn lấy ở nửa thân trên của cậu, đầu tiên vùi vào trong hõm vai của cậu, hà một nụ hôn tỉ mỉ nhiệt tình ở trên cái làn da bóng loáng đó. Tiêu Dĩ Thư vừa nãy còn kháng cự không ngừng, giờ thì lập tức mềm nhũn xuống. Sức dễ dụa cũng đã yếu dần, sắc mặt đỏ ửng lên, hai mắt nheo lại, nhịp thở cũng nặng nề hơn. Cái thứ nông rực ở phía sau cũng không có làm cho cậu sợ nữa, nỗi xấu hổ cũng đã giảm dần đi. Thật sự chính là một cái cơ thể cực kỳ mẫn cảm. Lê Cận mặc áo ngủ, kề sát vào trong thân thể của Tiêu Dĩ Thư thật là lâu, thấy người trong lòng đã bắt đầu thỏa hiệp, anh hơi buông lỏng tay ra, rồi quay người của cô lại, để cho hai người đối diện nhau. Dương vật nóng rực dính chặt vào trong eo của Tiêu Dĩ Thư, nhẹ nhàng ma sát cách hai cái lớp vải mỏng manh. Đương nhiên nửa thân trên cũng đã không nhàn rỗi, nụ hôn của Lê Cận đã rời lên trên, đang nhấm nháp cái đôi môi của Tiêu Dĩ Thư, hôn cho Tiêu Dĩ Thư là phải mơ màng. Hai tay dao động ở dưới lưng và cái đôi mông mịn màng, thường thường lại còn bóp nhẹ mấy cái, cảm xúc quá là tuyệt vời đi. Tiêu Dĩ Thư lại bắt đầu tựa như hồ dính. Lần nào cậu cũng là như vậy thôi, vừa thành hồ dính xong là không có biết suy nghĩ gì nữa, cứ để mặc cho Lê Cận chi phối. Thân thể vừa nãy lại còn chống cự không ngớt, giờ đã ngoan ngoãn để mặc cho Lê Cận ôm vào trong lòng. Anh đã sờ soạng khắp người của cậu mà cậu cũng lại không có thấy có chỗ nào không ổn. Hai tay thì lại vô thức bắt đầu ôm Lê Cận, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng của Lê Cận, kéo lại gần. Hai người dính chặt vào nhau, trao đổi nước miếng cho nhau, hôn càng lúc lại càng kịch liệt. Hai tay của Lê Cận nhào nặng cái đôi mông mềm mại của Tiêu Dĩ Thư thật là mạnh, để cho cậu gắng sức tiếp cận với dục vọng của anh. Một lúc lâu sau, hai người mới tách môi của mình ra, nụ hôn của Lê Cận đã chuyển ra khắp xung quanh. Cảm nhận được không Tiêu Thư? Anh thực sự rất muốn em đó. Lê Cận dùng cái nhịp thở nặng nề nỉ non ở bên tai của Tiêu Dĩ Thư, cũng dùng cái biên độ vừa phải để mà cọ sát cái dương vật của mình vào trong bụng dưới của Tiêu Dĩ Thư, để cho cô cảm nhận được cái nỗi khát khao của mình. Bây giờ đây, Tiêu Dĩ Thư có muốn nói gì cũng là không thể nào nói ra được. Cậu kẻ há miệng cảm thụ cái nụ hôn của Lê Cận ở bên tai mình, hai tay vô thức lại ôm chặt Lê Cận, cơ thể cũng cọ sát nhẹ nhàng đáp lại dương vật của Lê Cận, hoàn toàn là buông tha cho cái sự chống cự. Chân của Tiêu Dĩ Thư dần dần mềm nhũn ra, thân thể của cậu đang tê dại đến vô cùng, không còn đứng được nữa rồi, trong miệng phát ra những cái tiếng rên rỉ khe khẽ. Lê Cẩn cười nhẹ, thật là mẫn cảm đó. Anh bế ngang Tiêu Dĩ Thư lên, đi về phía phòng ngủ. Tiêu Dĩ Thư với cái tiết tập dày đen nhạt, miệng cương che khuất đi cái bộ phận quan trọng và ánh mắt mê loạn được đặt xuống giường. Đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên, hơi há ra, khắp nơi trên người đều mang một cái vẻ gợi cảm và quyến rũ. Chất vải của tập dề hơi trong suốt, bộ phận quan trọng của Tiêu Di Thư như ẩn như hiện ở dưới cái lớp vải mỏng manh, kích thích mạnh liệt đến thị giác của Lê Cận, nửa che nửa không, lại còn hấp dẫn người ta hơn cả là trần trụi hoàn toàn. Lê Cận cởi quần áo của mình thật là nhanh, sau đó nằm nghiêng bên cạnh của Tiêu Di Thư, bắt đầu tỉ mỉ mà nhắm nháp. Cậu giúp gì xinh đẹp mà, chỉ thuộc về mình đây thôi. Chất vải mang trong suốt thật đúng là tiện lợi. Lê Cận chỉ cần là liếc qua một cái thôi là thấy được hai cái đầu vú nho nhỏ. Ánh mắt tôi sầm lại, cúi xuống mà gặm cắn cách cái lớp vải dệt. Lê Cận đang liếm cắn cái đầu vú bên phải, nhưng bên trái cũng là không có bị bỏ quên. Tay trái không ngừng vuốt ve và xoa nắng nó, khiến cho cái tiếng trên của Tiêu Dĩ Thư cứ véo von dần lên. Nước miếng nhanh chóng đã làm ướt cái lớp vải ở đầu vú bên phải. Lê Cận khát cao, vừa cắn lại vừa hút, cực kỳ dâm mỹ. Đầu vú mềm mại lại trở nên cứng rắn, giống như là đang đói khát, muốn được yêu thương nhiều hơn. Lớp vải mỏng manh hoàn toàn là không có che chắn được cho nó hơn nữa. Từng cơn khoái cảm ở trước ngực đã khiến cho Tiêu Dĩ Thư mê loạn đến không thôi. Cô vô thức mà ưỡn ngực về cái phía của Lê Cận, miệng thì nỉ non, vẫn muốn, muốn, vẫn muốn cái gì chứ? Ánh mắt của Lê Cận lại trở nên xấu xa. Anh nghe thấy cô nói như vậy xong thì lại chống người dậy, rời khỏi cái đầu vú đang thèm muốn của mình, của Tiêu Dĩ Thư. Hôn em đi mà, ngực khó chịu lắm đó. Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cận đầy cái vẻ tội nghiệp. Đầu vú đang thoải mái lắm mà, sao tự nhiên anh ấy lại độc ác mình rời đi chứ? Muốn anh làm gì chứ? Anh biết rõ mà. Em không nói, làm sao mà anh biết được chứ? Tiêu Dĩ Thư nôn nóng đến sắp hỏng mất rồi, hai mắt nhìn thẳng vào trong Lê Cận. Tùy tiện thế nào cũng được mà, mau làm gì đi, có được không anh? Em khó chịu lắm đó, mau làm đi mà. Em sẽ nghe thôi anh hết, nghe thôi anh hết, mau chơi đi. Ngoan quá đi. Lê Cẩn nghe xong thì vô cùng hài lòng. Nghe theo hết hay sao chứ? Vậy thì nè, ngồi dậy đi, chúng ta sẽ chơi mấy trò này. Hai tay của Lê Cẩn vuốt ve nhẹ nhàng ở trên đùi của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư nhíu mày, chẳng lẽ không phải là hôn cổ tiếp hay sao chứ? Bảo con ngồi dậy để làm gì đây? Thế nhưng con vẫn là ngoan ngoãn mà làm theo. Hai má đỏ bừng ngồi bên cạnh Lê Cận, sau đó nhìn thấy dục vọng bên dưới của anh, nó to như thế đó. Đây chính là cái thứ lần trước đi vào trong mình khiến cho mình ý loạn tình mê ư? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy là hơi khát nước. Tiêu Dĩ Thư đang ngồi dậy nhưng mà Lê Cận lại nằm xuống. Anh cong môi lên cười. Ngồi lên người của anh đi. Tiêu Dĩ Thư trừng mắt thật là to. Nhanh lên, chẳng lẽ em không muốn hay sao chứ? Lê Cận đặt hai tay ra sau đầu để gối đầu lên, thích là nhàn nhã mình nhìn Tiêu Dĩ Thư, chờ cho cậu chủ động. Đương nhiên chính là Tiêu Dĩ Thư đang rất muốn. Một khi mà dục vọng của đàn ông được khơi gợi thì rất khó để mà áp chế. Hiện tại cậu cực kỳ khát vọng Lê Cận, cho nên chỉ do dự trong một chớp mắt thôi, rồi mặt mũi đỏ bừng ngồi lên trên đùi của Lê Cận, hai tay thì chống ở hai bên sườn của Lê Cận. Xấu hổ quá đi, rốt cuộc là Lê Cận đang muốn làm gì đấy chứ? Bởi vì hai chân là phải dạng ra, cho nên cái chiếc tập dề ngắn căn bản là không có che được gì hết. Hai bên đùi của Tiêu Dĩ Thư lộ ra ngoài hoàn toàn, hai cái điểm trước ngực là miễn cưỡng được che. Dục vọng của đứa người dưới đã cảm nhận được cái bắp đùi mạnh mẽ của Lê Cận, nhưng mà có điều nhìn từ cái góc độ của Lê Cận thì không thấy gì cả, chỉ có thể biết được qua cái sự tiếp xúc với làn da. Quả nhiên, Tháp Nhi thì là tuyệt vời. Trước mắt thực sự là một cái cảnh đẹp xưa nay chưa từng có. Cảnh đẹp dầm loạn ở trước mắt càng làm cho Lê Cẩn sôi sục hơn. Dục vọng với Hà Thần vẫn là đang kêu gào muốn phóng thích. Tất nhiên là Tiêu Nhị Thừa cũng nhìn thấy. Bằng mắt thường, cậu vẫn là thấy được cái dương vật của Lê Cẩn nó càng sưng to hơn. Lúc trước cậu đã không dám nhìn vào rồi, giờ thì lại không rời mắt đi được, chỉ là cảm thấy miệng khô lưỡi khốc. Rồi đó, rồi sao nữa? Tiêu Nhị Thừa cảm thấy nếu không làm gì khác chắc thì cậu sẽ điên mất thôi. Cậu khát vọng được tiếp xúc với gia tịch thân là mặt. Nè, gọi sát danh cách tập dậy đi. Hôm nay mục đích chủ yếu của Lê Cận chính là khất lại tập dậy, đương nhiên là phải lợi dụng hết tất cả các công hiệu của tập dậy rồi. Tiêu Dị Thừa mặt càng đỏ hơn, cậu ta lắp bắp mà hỏi, phải gọi sát như thế nào chứ? Dùng cái cách mà em cảm thấy thích nhất đó, thế nào cũng được. Lê Cận giao hết toàn quyền chủ động cho tiểu thư. Nè, phải cắt tập dề đó. Lê Cận nhìn thấy cái phần tập dề bên dưới của Tiêu Dĩ Thư đã bị chính cái dương vật của cậu làm cho nhô lên, chứng tỏ rằng Tiêu Dĩ Thư cũng là rất cao khát. Trong đầu của Tiêu Dĩ Thư chỉ là muốn được làm tình thôi. Lê Cận chưa có dụ dỗ được mấy cậu, cậu đã đỏ mặt bắt đầu cọ sát nửa người dưới. Cậu từ từ đưa dương vật bên dưới của mình tiến đến gần nhục vọng của Lê Cận. Thật ra thì cậu rất muốn thân mật với da thịt trực tiếp cùng với Lê Cận hơn, nhưng mà Lê Cận đã nói là phải cắt tập về, cho nên cậu đành phải tủi thân mà cọ sát vào trong tập về. Chiếc tập về mỏng manh không có thể ngăn cản được gì cả. Dục vọng của hai người đang rất nhẹ nhàng mà cọ sát vào nhau, nhiệt độ nóng rực truyền sang cho nhau. Tiêu Dĩ Thừa nhắm mắt để có thể cảm thụ khoái cảm từ bên dưới. Thích quá đi, thì ra làm cách tập về nó là kích thích đến như thế. Động tác của cậu càng lúc lại càng nhanh, những cái tiếng rên rỉ cũng là càng lúc càng lớn hơn. Lê Cận vung định sang gối đầu lên trên cánh tay để mà hưởng thụ, nhưng bất luận là kích thích ở trên thân thể hay là kích thích từ thị giác đều khiến cho người ta hưng phấn. Anh không có nhịn được nữa mà duỗi tay giữ chặt lấy mông của Tiêu Dĩ Thư để cho hai người cọ sát vào nhau càng thêm dâm mỹ hơn. Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy mình đã đứng ở trên cái bờ vực bùng nổ rồi. Cậu cúi đầu nhìn cái nơi mà hai người đang cọ sát vào nhau, sau đó đầu óc nổ tung ra. Dương vật của Lê Cận nó to lớn đến như thế, cái phần đỉnh lại không ngừng có chất lỏng trong suốt chảy ra, làm ướt đi hết cái phần tạp về chỗ mà hai người đang cọ sát. Nhìn vào hình ảnh siêu cấp dâm loạn như thế này, Tiêu Dĩ Thư hét lên một tiếng rồi bắn ra, sau đó cả người lập tức mềm nhũn nằm sấp ở trên người của Lê Cận. Cậu phát tiết rồi, nhưng mà Lê Cận thì vẫn chưa. Lê Cận trở mình ngồi dậy, đổi cái vị trí với Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư nằm ở trên giường, anh thì ngồi ở trên người của Tiêu Dĩ Thư, dùng dương vật không ngừng cọ sát vào cậu cách tập về. Cứ như vậy hơn nửa tiếng, cuối cùng Lê Cận cũng bắn ra phần lớn cái lượng tinh dịch đậm đặc được bắn hết lên trên tập về. Hình ảnh dâm mỹ tới cùng cực, kích tình đến cái lần thứ ba xong, tập về trên ngủ của Tiêu Dĩ Thư đâu còn có cái hình dạng ban đầu chứ. Lê Cận nhìn cái chiếc tập về tựa như cái đống vải rách nát kia, thầm nó trong lòng. Xem ra sau này là phải chuẩn bị thêm mấy cái nữa. Tiêu Dĩ Thư nằm ở trên giường thở hổn hển, còn mệt quá rồi, vẫn là còn chưa làm cái gì cả, sao mà đã mệt như thế này được chứ. Thế nhưng trong cái dáng vẻ của Lê Cận rất dễ chịu và sảng khoái, chẳng lẽ bình thường mình ít vận động quá hay sao chứ. Hai người đều đã phóng thích rồi, nhưng mà đối với Lê Cận đây chỉ mới là khởi đầu thôi, chuyện tuyệt vời hơn vẫn là còn ở phía sau cơ. Lúc mà Lê Cận chia tay ra, Tiêu Dĩ Thư đã không hề muốn động đậy. Thật ra cậu vẫn là rất muốn, nhưng mà cả người đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Nếu như bảo cậu làm cái chuyện vừa rồi thêm một lần nữa thì có lẽ cậu không làm được đâu, sức lực là không đủ mà. Nhưng cậu biết Lê Cận vẫn là rất dư thừa tinh lực, bây giờ vẫn là còn sớm, chắc là tối nay cậu không có thể nào ngủ sớm được rồi. Tiêu Thư à, nằm sắp xuống có được không chứ? Lê Cận vẫn là muốn làm tiếp. Bên trên tập về toàn là tinh dịch thôi, anh vốn định sẽ cởi ra giúp cho Tiêu Dĩ Thư, sợ ra cậu mặc vào sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng rồi lại không nỡ cởi. Sau đó thì nghĩ để cho Tiêu Dĩ Thư nằm sấp sẽ không sao đâu. Đúng lúc anh đang có một trò mới đang rất muốn chơi. Dân Tiểu Nhị Thư nằm sắp ở trên giường, giống như cái lần đầu tiên. Cái tư thế này nó sẽ không có mệt quá, vùi mặt vào trong chăn cũng rất là thoải mái. Nhưng quan trọng nhất là dùng cái tư thế này sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Lần trước cậu đã rất thích mà, tuy rằng là cậu chưa từng làm bằng cái tư thế này khác cả. Cái vẻ nhu thuận và nghe lời của Tiểu Nhị Thư làm cho Lê Cận cảm thấy đau lòng. Hành vi hôm nay của anh thực sự là rất táo bạo. Lúc trước anh lại còn lo lắng sẽ dọ sợ cậu, nhưng tôi không ngờ là tiến triển thuận lợi đến như vậy. Hiện tại xuất hiện trước mặt của Lê Cận là một cái hình ảnh dâm mỹ cực kỳ khác. Tiểu Nhị Thư quay lưng về cái phía của Lê Cận, quỳ sắp ở trên giường, làn da bóng loáng trắng trẻo hiện ra trước mắt của Lê Cận, không một chút che đậy. Thôi được rồi, nếu như thực sự là có thứ đang che thì chính là cái dây buộc màu đen của tập về. Có mà cũng như không có vậy, ngược lại lại càng cám dỗ người ta hơn. Lúc này tạp về chỉ có thể che đậy nửa thân trên thôi, cái chỗ che khuất bộ phận quan trọng bên dưới khi đã rủ xuống, nên đã tạo thành cái tình huống không che được gì cả. Lê Cận nhìn mà cánh mắt của mình lại thẳng thấp, thật sự là chỉ muốn nuốt chửng Tiểu Nhị Thư ngay tại chỗ thôi. Khi mà cái nhân vật nóng trực của Lê Cận chạm vào trong mông của Tiểu Nhị Thư, cậu bị dọa cho sợ. Không, không có bộ trơn hay sao chứ? Lần trước Lê Cận dùng một ít dầu bôi trơn, cho nên cậu không có phải chịu nhiều quá khô cực. Sao mà lần này lại không dùng chứ? Lê Cận vuốt ve quanh eo của Tiểu Nhị Thư rồi lại cười nói. Tạm thời anh vẫn chưa vào đâu, ngoan đi. Tiểu Nhị Thư nghe thấy như thế thì lại vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa có một chút thất vọng. Khi nãy cậu lo lắng rằng Lê Cận nóng dần lên sẽ muốn đi thẳng vào. Cậu vẫn là chùa có chuẩn bị tốt mà, nhưng mà cũng thất vọng vì Lê Cận vẫn chưa có chơi. Thật sự cậu rất muốn lắm rồi. Lê Cận không có đi vào trong hậu huyệt vì đột nhiên trong não của anh nó có một lỗ thủng. Nhìn vào hai chiếc đùi trắng nọn khép lại của Tiểu Nhị Thư thì nước miếng chảy ròng ròng. Anh muốn chân vào một lần. Lúc trước dương vật của Lê Cận đã cọ sát ở trên người của Tiểu Nhị Thư, cho nên cái chất tinh dịch dính chảy ra từ cái phần đỉnh đã làm cho cả dương vật tràn ngập ở trong ánh nước. Dương vật to lớn tím đỏ kề sát vào cái đôi mông mềm mại của Tiểu Nhị Thư, màu sắc đối lập một cách rất là mạnh liệt, đã khiến cho hơi thở của Lê Cận nặng nề dần dần. Làn da ở mông ở trong tay quá là mềm mại. Lê Cận cọ sát cái nhân vật của mình vào giữa hai đùi của Tiểu Nhị Thư mấy cái, hưởng thụ cảm xúc tuyệt vời từ da thịt mang đến. Thật sự là chỉ muốn làm cho toàn bộ thân thể của cậu đều tràn ngập ở trong cái mùi vị của mình. Tiểu Nhị Thư quả thật là không hiểu tại sao Lê Cận lại cọ sát vào trong giữa đùi của mình, không vào trong hay sao chứ. Tiểu Nhị Thư à, khép chặt chân lại đi. Tay của Lê Cận vuốt ve đùi của Tiểu Nhị Thư thật là tình sắc, đợi khi mà lát nữa sẽ lưu lại cái mùi vị của mình ở trên. Tiểu Nhị Thư không hiểu cho lắm, nhưng mà nếu như Lê Cận đã nói rồi, cậu cứ làm theo là được. Vì thế vào trong lúc được Lê Cận giúp điều chỉnh lại tư thế cho thật là tốt, hai chân của cậu khép chặt vào nhau, nhìn ra sau thì thấy giữa hai chân không có khe hở. Trên đùi toàn bộ chỉ đều là thịt mà thôi. Lê Cận duỗi hai ngón tay chen vào trong giữa hai đùi, các phần thịt co giãn được tạo thành một khe hở rất là dễ dàng. Thật sự là một cảnh đẹp đến tuyệt vời. Ánh mắt của Lê Cận chợt tối sầm lại, rồi rút hai cái ngón tay ra thay bằng cái dương vật của chính mình. Ở đây không có cần phải quá lo lắng sẽ bị thương, hiện tại Lê Cận đã sắp bùng nổ rồi. Cái phần đỉnh vừa mới chạm vào khe hở giữa hai chân đã chiếm lĩnh trận địa. Tiểu Nhị Thư sợ quá bà hét toáng lên. Cậu không đâu, chỉ là quá hoảng loạn mà thôi. Cậu thật là không ngờ Lê Cận lại cắm cái thứ kia vào trong giữa hai chân của cậu. Đây là chân dao hay sao chứ? Mặt Tiểu Nhị Thư đã sắp bốc hơi nước đến nơi rồi. Cậu đã từng nhìn thấy cái tư thế này ở trên mạng, nhưng mà chưa từng nghĩ tới cái chuyện này sẽ có một ngày mình phải trải qua. Cứ luôn cảm thấy đây chính là cái chuyện mà chỉ có mấy cái ông chú biến thái dâm dê làm với mấy cái em Lotia. Nhưng bây giờ Lê Cận đang hóa thân thành công chú biến thái dâm dê đó mà. Cậu cảm thấy Lê Cận thực sự rất là táo bạo, mấy cái trò cổ quay đến đầu cũng là sẽ nghĩ ra được, thật là xấu hổ quá đi mà. Hơi thở của người phía sau lại vô cùng nặng nề, dương vật to lớn không ngừng ra vào ở dưới hai chân khép chặt của cậu. cọ sát như vậy làm cho da dẻ của hai người đều nóng bừng lên. Sau đó Tiêu Diên Thư lại phát hiện ra dương vật của mình cũng đang dần đứng lên. Cho tới giờ đây, cô là thật không ngờ giữa cái làn da của hai chị mình cũng là một cái điểm mẫn cảm. Lê Cận đang sung sướng cực kỳ, làn da giữa hai chân của Tiêu Diên Thư nó thật là trơn mịn, vừa co giãn lại vừa giống như có lực hút, hoàn toàn là khác biệt so với cái lúc mà chôn vùi ở trong thân thể của cậu. Sự kích thích khác lạ đã khiến cho Lê Cận sôi trào đến không thôi. Anh rất muốn biến cái người ở trước mặt của mình trở thành dâm loạn đến cực độ. Tốc độ dương vật ra vào càng lúc lại càng nhanh hơn, những cái tiếng thân thể va chạm vào nhau và cái tiếng kêu trên của Tiêu Diệt Thư đang xen vào nhau. Lúc ban đầu Tiêu Diệt Thư chỉ là vùi đầu vào trong gối mà thôi, thế nhưng mà dương vật nóng rực của Lê Cận cứ ra ra vào vào như hai chân của cậu. Cậu cảm thu được hết lúc mà Lê Cận dốc toàn bộ cái lực đỉnh về phía trước, dương vật to lớn đó sẽ lao thật là mạnh vào giữa hai chân của cậu. Tiểu Thư à, Tiểu Thư, nhất định là cái hình ảnh đó nó vô cùng dâm loạn. Tiểu Diệt Thư xấu hổ không dám nhìn, nhưng mà trong đáy lòng thì lại vô cùng tò mò. Lê Cận khát khao cậu như vậy đã khiến cho cậu vừa thỏa mãn lại vừa kiêu ngạo. Sau đó cậu lại cúi đầu xuống mà lén nhìn. Chiếc tạp dề trên người đã ngăn trở không ít tầm nhìn, Tiêu Diệt Thư không nhìn rõ cho lắm. Cậu rất là nôn nóng, rốt cuộc ở giữa hai chân chính là cái cảnh tượng gì vậy chứ? Cậu đang tưởng tượng ra cái cảnh tượng dương vật của Lê Cận xông vào giữa cái làn da trắng trẻo của mình. Trong lúc tưởng tượng, dương vật của cậu lại càng sưng to hơn. Tuy rằng Lê Cận đã chìm đắm ở trong điên cuồng, thế nhưng anh vẫn lại thấy rất rõ nhất cử nhất động của Tiêu Diệt Thư. Cùng lúc với cái hành động ở dương vật không hề dừng lại, anh lại vén cái chiếc tạp dề ngăn trở đi tầm mắt của Tiêu Diệt Thư ra. Đúng lúc này, thân thể của anh lại tiến thẳng về phía trước. Cái dương vật tím đỏ lộ ra phần từ đầu khe của đùi, nó vừa vặn bị Tiêu Diệt Thư nhìn thấy. Phần đầu to tròn kia đã khiến cho Tiêu Diệt Thư trung chảy đến công tôi. Trên đỉnh vẫn còn một cái chất dịch hơi dính dính, bị bôi hết lên cái làn da ở trên đùi của cậu. Dầm loạn đến mức là Tiêu Diệt Thư là phải phát điên lên. Thật là khát quá, thật là muốn chạm vào cái thứ to lớn này. Có lẽ là vì quá kích thích, Lê Cận đã phát tiết một lần. Nhưng mà giờ đây cũng đã không kiên trì được đâu lắm. Chưa đến một nửa tiếng thôi là anh đã muốn bắn tiếp rồi. Trong khi đó Tiêu Diệt Thư đã bắn được hai lần. Sau cùng, lúc mà Lê Cận bắn ra, thì rút ra khỏi giữa hai chân của Tiêu Diệt Thư, đặt cái dương vật lên trên bắp đùi mềm mại. Tinh dịch phun ra giữa đùi, cảnh tượng dâm loạn và cùng cực. Chân dao suốt một lúc đã làm cho cái làn da ở trong đùi của Tiêu Diệt Thư đã ẩn lên. Cũng may là cái chất dịch dinh cũng là khá nhiều, cho nên không đau lắm, chỉ đỏ lên thôi. Nếu như bôi thuốc trước khi ngủ thì chắc chắn sẽ hết đỏ rất là nhanh. Lúc này đây, Tiêu Diệt Thư đã mệt đến muốn chết rồi. Dù cho cậu có sức lực đến mấy, nhưng mà cũng phải vẫn là quỳ sắp lâu lên như thế. Thực sự là không thể nào không đổi tư thế, không thì đầu gối sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Thư, ngồi lên ngựa đi. Thế Tiêu Diệt Thư đã không thể nào động đậy được nữa rồi, Lê Cận cũng là biết đổi cái tư thế thì sẽ tốt hơn. Vâng. Tiêu Diệt Thư vốn tưởng là Lê Cận bảo con ngồi lên trên cái người của anh giống như lúc ban đầu, nhưng mà tư thế vừa rồi thực sự là mệt quá đi, muốn tự mình động, nhưng mà Lê Cận vẫn chưa làm thực sự. Tiêu Diệt Thư hơi đau lòng cho anh, nhưng mà cũng chỉ biết ngồi dậy xoay người lại. Nhưng mà ai ngờ cái tư thế mà Lê Cận nói nó không hề giống với trong tưởng tượng của cậu. Lần này Lê Cận không có nằm xuống, mà là anh vẫn cứ ngồi, rồi để cho Tiêu Diệt Thư ngồi vào trong lòng của anh. Vừa khéo cái chỗ kia của hai người lại tương giao vào nhau. Ôm cô qua đi, còn lại đều do chanh, ngoan. Lê Cận thật là nhẹ nhàng mà dụ dỗ Tiêu Diệt Thư để cho cô thả lỏng ra. Nhưng mặt của Tiêu Diệt Thư đỏ lên, tưởng như là sắp bốc cháy đến nơi. Hai người đang đối mặt với nhau, cho nên toàn bộ cái vẻ dâm đảng của mình đều lộ rõ ở trong ánh mắt của Lê Cận. Thực ra thì cái vẻ mặt khao khát của cậu đã bị Lê Cận nhìn thấu rồi. Lúc mà mới ngồi lên người của Lê Cận cọ sát mấy cái thôi đã mê loạn lắm rồi. Thật sự muốn bao nhiêu dâm đảng là có bấy nhiêu dâm đảng. Cậu đó lắm không chứ? Vừa rồi anh rất bận thô bạo sao? Một tay của Lê Cận ôm lấy eo của Tiêu Diệt Thư, một tay thì chui vào bên trong tập về, muốn dùng những cái vuốt ve để có thể làm giảm đau đớn cho Tiểu Di Thư. Không đau mà. Cả người của Tiểu Di Thư đều cháy bừng lên, cậu ta lắc đầu lung tung. Ngoan lắm. Lê Cận nhìn vào cái dáng vẻ nhu thuận nghe lời của Tiểu Di Thư, yêu thương vô cùng, không nhịn được mà hôn lên trên môi của cậu. Sắp bắt đầu rồi đó, chuẩn bị tốt chưa? Ánh mắt của Tiểu Di Thư nhìn Lê Cận tràn ngập ánh nước, hai tay ôm chặt lấy cổ của Lê Cận. Lê Cận cười nhẹ, anh biết cái vẻ mặt của Tiểu Di Thư là cực kỳ muốn rồi, cứ cảm thụ cái nơi mà hai người tiếp xúc nhau ở dưới tập về là biết Tiểu Di Thư đã sẵn sàng rồi. Lê Cận xoa mông của Tiểu Di Thư để cho cái phần thân dưới của cậu gắn chặt vào phần thân dưới của anh. Thường thường lại cọ sát mấy cái thôi, phần thân dưới bị cái chiếc tập về nhỏ nhỏ che khuất của hai người đã lung tung rối loạn cả lên hết. Cái cảm giác như tất cả đều bị thấm ướt. Tiêu Di Thư chỉ còn cảm thấy dương vật của Lê Cận to quá, nóng quá. Ở chỗ đó có hai người không bị tập về ngăn cách mà chính là tiếp xúc một cách trần trụi. Vậy là hơn nữa lại còn dính dính ướt át. Chỉ riêng nhiều đó thôi cũng đã khiến cho Tiêu Di Thư muốn bắn ra. Lê Cận cắn cái chiếc dây tập về ở trên cổ của Tiêu Di Thư ra, khiến cho cái tấm vải che đậy phần thân trên bị rơi xuống. Hai đầu vú đỏ thẫm của Tiêu Di Thư dựng đứng ở trong không khí, cực kỳ khiến cho người ta yêu thương, tựa như đang chờ đợi được đến để hái vậy. Ánh mắt của Lê Cận lại càng tối hơn, rồi lại vùi đầu xuống mà cắn cắn. Lúc trước chỉ là cách tập về, bây giờ thì lưỡi và răng chính là tiếp xúc trực tiếp với làn da non mịn. Cảm xúc tuyệt vời đó làm cho anh lưu luyến đến không thôi. Tiêu Di Thư đang ở trong trạng thái hạ thân sắp không chịu được, bỗng dừng mình trên bị kích thích mạnh liệt dính dế, con ngựa đầu rên kêu lên mấy tiếng rồi bắn ra, cả người run rẩy. Lê Cận là có thể cảm nhận được phần tập về ở dưới bụng của mình và Tiêu Di Thư là dính một chút tinh dịch mới, hơn nữa vừa rồi đã có sẵn tinh dịch của mình, cho nên chiếc tập về này đã rối tinh rối mù cả lên. Thích đến thế à? Lê Cận vừa cắn đầu vú là vừa cười nhẹ ra tiếng. Anh thực sự là yêu cái mức độ mẫn cảm của Tiêu Di Thư đến chết mất tôi. Chỉ một chút động tĩnh mà đã phản ứng kịch liệt đến như vậy rồi, anh đúng là cái người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Tiêu Di Thư ngâm nga khe khẽ chứ không nói gì, cậu là hoàn toàn đắm chìm ở trong cơn khoái cảm, thật sự rất là thoải mái. Nhưng mà dù thấy thoải mái vẫn là có vẻ là thiếu thiếu cái gì đó. Phía trước thì thoải mái rồi, còn phía sau thì vẫn cứ trống rỗng. Vừa rồi Lê Cận đã hỏi cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Cậu chuẩn bị xong hết rồi, tại sao Lê Cận vẫn chưa đi vào chứ? Tiêu Di Thư qua thật là không hài lòng, tại sao Lê Cận lại nuốt lời cơ chứ? Vừa rồi lại còn nói là không có sức, nhưng mà một người đang bị dục vọng tra tấn thì cái loại chuyện gì cũng sẽ làm được. Tiêu Di Thư buông tay khỏi cổ của Lê Cận, dùng hết sức lực để có thể chạm vào dục vọng to lớn của Lê Cận. Cũng là hơi nâng người lên, muốn cho Lê Cận đi vào trong mình. Nhanh, nhanh lên đi. Lê Cận, em muốn rồi. Đừng vội mà. Ngoan. Lê Cận thật là không thể nào tưởng tượng nổi, mình đang muốn dịu dàng làm theo từng bước mà Tiêu Di Thư kia lại không cảm khích, mà còn khát khao đến mức là không cần anh yêu thương. Đã mệt như thế rồi mà lại còn cố chủ động, thật sự là tiết tấu của mình chậm lắm à. Nè, cứ như vậy em sẽ bị thương đó, chờ một chút đi. Tiêu Di Thư lại không ngừng cọ sát cái phần dương vật dưới vào trong dương vật to lớn của Lê Cận, miệng thì cứ trên trị non không ngớt. Nhanh lên đi mà, nhanh lên đi, em sắp chịu hết nổi rồi. Nhanh đi. Được được được, ngoan. Lê Cận lấy vào bộ trần ở giường, đổ cái dòng chất lỏng ra lòng bàn tay, vén cái chiếc tập dày dính đầy tinh dịch lên, rồi từ từ bôi lên cái phần dương vật tím đỏ của mình ngay trước mặt cô Tiêu Di Thư, để cho nó tràn ngập cái nước bóng loáng, nhất là trên đỉnh quả thực đã tích thành những cái giọt nước chảy ra ngoài. Tiêu Di Thư nuốt nước miếng, nhìn chăm chăm vào phần dương vật của Lê Cận, không chớp mắt lấy một cái. Muốn quá, thực sự là muốn quá đi. Sau đó Lê Cận lại đổ thêm dầu ra tay bôi vào trong hậu huyệt của Tiêu Di Thư. Đến giờ mới coi như là hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn không chờ Lê Cận có thêm động tác, Tiêu Di Thừa đã tự cầm cái phần dương vật của Lê Cận đến gần hậu huyệt của mình. Khi mà cái thứ nóng rực của Lê Cận tiếp xúc với cơ huyệt của cậu, cả hai người đều trên lên đầy thỏa mãn. Lê Cận cười nhẹ, bây giờ mới chỉ có cái phần đầu đi vào thôi mà đã thích như thế này rồi. Nếu như đi vào toàn bộ thì không biết sẽ thành ra như thế nào nữa đây. Bồi trường như vậy đã đủ rồi, Lê Cận không cần khích khí nữa. Sau khi mà Tiêu Diệt Thừa chủ động, anh cũng giúp ấn Tiêu Diệt Thừa ngồi xuống. Sức nặng của thân thể vừa hạ xuống, dương vật quanh đã chôn vùi thật là sâu vào cái nơi đã khao khát từ lâu kia. Rồi Tiêu Diệt Thừa lại bắn ra, nhưng không nhiều lắm. Đến cả Lê Cận cũng giật mình, sao mà có thể mẫn cảm đến như thế chứ? Lần trước đi vào đã bắn rồi, lần này vẫn là như vậy, sao mà thân thể này lại có thể như thế được? Rất thích hợp để làm tình. Nếu không gặp được mình, để cho người khác phát hiện ra thì phải làm sao đây chứ? Nhất định sẽ không đối đãi dịu dàng giống như mình đâu. Hai người quấn chặt lấy nhau, đầu vú của Tiêu Diệt Thừa kề sát vào lòng ngực của Lê Cận, phần dương vật dưới tiếp phập phồng lên xuống liên tiếp không ngừng. Lê Cận cũng đã không ngừng nỗ lực, thường thường lại còn nói mấy câu tình tứ ở bên tai của Tiêu Diệt Thừa. Cô thích không chứ? Hả? Thích lắm đó, em muốn nữa, nữa đi, nhanh lên, nhanh nữa lên. Thật sao hả? Em thích mạnh vậy sao, Tiểu Thư? Trả lời của Tiểu Thư chính là Lê Cận ra vào kịch liệt hơn. Dương vật to dài cứ ra vào hào ở trong mật huyệt mềm mại. Tiểu Thư tựa như đang kêu phủ ở trên người của Lê Cận, cuồng loạn mà mê say. Thật là thích quá đi, thích đến mức độ cho dù cậu có chết cũng được. Dương vật lại không ngừng rút ra rồi cắm vào. Mỗi khi rút ra bên ngoài, mật huyệt mê người kia lại hút chặt vào, muốn những cái thứ nông rực kia ở trong. Cảm giác duy nhất của Lê Cận chính là sảng khoái. Quá sảng khoái rồi, quá khoan khoái rồi. Trong đầu của anh chỉ còn kêu gào muốn làm cho cái người trong lòng ngất xỉu đi, để mặc cho mình chi phối. Lại hơn nửa tiếng sau, Lê Cận mới không tình nguyện mà rút dương vật ra. Đúng vào cái lúc anh rút ra, tinh dịch bắn ra ngoài ngay lập tức. Trên bụng, trên đùi của Tiêu Di Thư, thậm chí là cả tạp dề đều tràn ngập tinh dịch. Hai người đều thở ra thỏa mãn. Tiểu Thư, kích tình đi qua, trên thân thể của cả hai đều dính dắp. Tiêu Di Thư đã chẳng còn một chút sức lực nào cả, cả người vẫn cứ bám chặt vào trong Lê Cẩn. Trên cơ thể của cả hai người đều tràn đầy mùi vị của nhau. Lê Cận nhìn người mình, rồi lại nhìn người của Tiêu Di Thư, đã rối rung rối mù cùng với cái chiếc giường hỗn loạn lộn xộn. Trong lòng lại ngập tràn cái cảm giác thỏa mãn. Khắp nơi nơi, khắp chốn chốn của người trong lòng đều là mang cái mùi vị của anh. Tất cả đều là của anh, chỉ thuộc về một mình anh. Hai chân mở ra, ngồi trên người của Lê Cận đã rất lâu rồi, cho nên chân của Tiêu Di Thư hầu như đã mất đi tri giác. Lúc mà Lê Cận bế cô đi tắm, cô cảm thấy lúc khép chân vào, cơ thịt ở đùi trong đều nhức mỏi đến không thôi. Cô hơi khó chịu, rút vào trong lòng ngực của Lê Cận. Hôm nay thực sự là chơi quá nhiều rồi. Bắt đầu chơi từ 8 giờ, lúc này đã hơn tận 10 giờ. Ngày mai chắc chắn là không thể nào xuống khỏi giường được rồi. Cũng may, ngày mai chính là thứ bảy, cho nên Tiêu Di Thư cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chứ mà nếu như phải xin nghỉ nữa thì chắc cậu là chẳng có mặt mũi để gặp ai hết. Nhưng mà ngày mai cứ gặp mọi người ở trong nhà lại phải xấu hổ nữa rồi. Đã chơi tất cả là 3 lần, Lê Cận cảm thấy đêm nay đúng là cảm thấy rất thỏa mãn. Cho nên khi tắm cũng là không có dây dưa nhiều lắm, tắm rửa tỉ mỉ cho Tiêu Di Thư xong, sau đó thì lại bôi thuốc thì là cẩn thận lên cái phần da ở đùi trong và hậu huyệt của Tiêu Di Thư. Anh cũng lại không có sờ soạn nhiều. Đêm nay Tiêu Di Thư đã phát tiết đến mấy lần rồi, nếu mà còn sờ soạn thêm nữa thì chắc người trong lòng sẽ hư hoa quá độ mất tôi. Quá nhạy cảm chính là không tốt ở cái điểm này. Phản ứng thì rất là đáng yêu, nhưng mà cũng rất dễ hưng phấn. vì nghĩ cho thân thể của Tiêu Dĩ Thư, cho nên Lê Cẩn lại không tiện quá đáng. Nếu như làm cho thân thể của Tiêu Dĩ Thư bị thương, thì sẽ được một mất mười. Thực ra thì Tiêu Dĩ Thư đã ngủ từ lúc tắm rồi, dần đông kịch liệt hơn 2 tiếng, đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu. Nếu như không có Lê Cẩn đưa cậu đi tắm, chắc chắn là cậu chỉ có thể mặc cái chiếc tập về thấm đầy tinh dịch kia mà ngủ thôi. Đến lúc Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư về phòng ngủ, chăn đệm rối tung đã được thay mới. Người hộ trong nhà cũng rất là thông minh. Lê Cẩn bảo bọn họ vào thay trước khi đi tắm. Khi mà tắm xong đi ra thì khắp giường đã hương thơm ngào ngạt. Chiếc tạp dề mà Tiêu Dĩ Thư mặc dính đầy cái mùi vị của Lê Cẩn cũng đã bị Lê Cẩn vứt vào trong thùng rác. Anh định sau này sẽ mua thêm mấy cái màu sắc khác nhau nữa. Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau quả thực là Tiêu Dĩ Thư không dậy nổi. Lúc này đây, những cái nơi khác ở trên thân thể không sao hết, cả hô huyệt cũng là không đau lắm, nhưng mà cơ thịt ở đùi trong thì nó mỏi đến vô cùng. Hôm qua bị lôi công anh liệt, bây giờ đi đường cũng là cả một cái vấn đề. Đi một bước thôi là cũng cảm thấy đau đến nỗi muốn khóc. Tiêu Dĩ Thư tức giận cấu Lê Cẩn mấy cái liền, đều tan hết đó. Một tay Tiêu Dĩ Thư cấu Lê Cẩn, một tay thì xoa bóp đùi của mình, trông là quá tội nghiệp mà. Hôm qua đã dùng cái tư thế hư hỏng kia làm cho em đau muốn chết à? Lê Cẩn bị cấu nhưng mà lại rất vui sướng. Anh cũng giúp xoa xoa một chút, chỉ là cái động tác kia nó có vẻ tình sắc hơn. Nè, không phải hôm qua em cũng rất thích hay sao chứ? Lê cậu bảo là nhanh lên, nhanh lên, nó là thích lắm mà. Em đâu có đâu. Mặt của Tiêu Dĩ Thư đỏ lên. Hôm qua mình ý loạn tình mê mà, trong đầu chỉ toàn là hồ dính tôi, căn bản là không thể nào coi là thật được. Lê Cẩn đúng là cái người không biết hai chữ liêm sĩ viết ra như thế nào. Cái loại chuyện này sao có thể nói toạc móng heo ra như thế chứ? Thiệt là... Nè, em không chối được đâu. Lê Cẩn sắp đến gần, thổi hơi vào bên tai của Tiêu Dĩ Thư. Bây giờ em chỉ làm anh miệng thôi. Để khi sau này rồi anh không chơi đó thì xem em có nóng nảy không chứ. Không, không có đâu. Tiêu Dĩ Thư muốn tạo cao âm lượng để tỏ cái vẻ là mình nói rất là đáng tin, thế nhưng cái câu nói lấp lại nó lại bán đứng cậu, đã khiến cho Lê Cẩn phì cười. Tiểu Thư à, em sự thử là đáng yêu quá đó. Vì thân thể của Tiêu Dĩ Thư cho nên trong suốt 2 ngày được nghỉ, cả hai người đều không làm gì hết. Lê Cẩn thì hơi hối hận, nếu như biết trước như thế này thì đã không dùng cái tư thế kia rồi, khiến cho mình không được ăn thịt suốt tận cả mấy ngày liền. Hay da, sau này không biết là có nên để cho Tiểu Thư rèn luyện thân thể nhiều hơn một chút không nhỉ? Yếu ớt như thế này là một ngày là phải nghỉ rất là lâu. Đừng có nói là không tiện cho mình ăn thịt, mà không ăn thịt thì cũng là không có tốt cho sức khỏe. Đây rõ ràng là do ít vận động thôi mà, thảo nào mà dễ bị bệnh. Lần trước tự dưng lại bị cảm cơ mà. Lê Cẩn quyết định rằng sau này sẽ để cho mình giám sát cái việc rèn luyện thân thể cho Tiêu Dĩ Thư đi. Đến ngày thứ hai, Tiêu Dĩ Thư lại tràn đầy sức sống, bắp đùi vẫn là hơi mỏi, nhưng mà không có ảnh hưởng đến cái việc đi đường, chỉ là vẫn không thể nào vận động quá mức, đau lắm. Buổi sáng lúc mà đưa tài liệu cho Kiều Lạc giúp Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư lại gặp phải Hà Yên ở cửa. Hai người cũng đã không chào hỏi nhau, chỉ là gật đầu một cái tỏ vẻ một chút. Nơi làm việc của Tiêu Dĩ Thư là ở trong văn phòng của Lê Cẩn, không nhiều người biết được chuyện này, nhưng mà mấy thư ký đều biết hết. Thì thoảng các cô cũng có ra vào trong văn phòng của Lê Cẩn, đương nhiên là có thấy Tiêu Dĩ Thư ngồi một bên. Sau khi mà Hà Yên biết được cái chuyện này, từ thái Tiểu Linh thì quả thực tức giận muốn nổ tung lên. Quả nhiên cái tên họ Tiêu này là quá lợi hại rồi mà. Nghe được tin đồn của cô và Lê Cẩn, một cái tôi là ngay lập tức nghĩ cách trèo lên trên tầng 35. Hà Yên cảm thấy suy nghĩ của mình thực sự là quá đơn giản. Cứ tưởng cái tên họ Tiêu này lên trên tầng 35 chỉ để theo dõi mình thôi, làm trợ lý cho Kiều Lạc đã lợi hại lắm rồi. Thực lực không ngờ lại còn có thủ đoạn để vào hẳn ở trong văn phòng của Lê Cẩn làm việc. Định sẽ quyến rũ ai chứ? Nhìn theo cái bóng dáng của Tiêu Dĩ Thư, Hà Yên cắm sâu móng tay vào trong lòng bàn tay của mình. Lê Cẩn à, bây giờ anh có rảnh không chứ? Tiêu Dĩ Thư làm xong cái phần việc mà Lê Cẩn giao cho cậu, hiện tại cậu đang làm những cái thứ mà mình muốn học. Ừ, rảnh. Sắp đến giảng trưa, Lê Cẩn đã hoàn thành xong những cái việc tự sắp xếp cho mình vào buổi sáng, cho nên lúc nào cũng là có thể ăn trưa. Anh nhắm mắt em mua mà nói. Sao thế Tiểu Thư? Em lại mua sao chứ? Tiểu Dĩ Thư trầu ra mắt. Hay nhá, sao lại cứ nghĩ đến cái chuyện này mọi lúc mọi nơi vậy chứ? Nè, đây chính là cái dự án mà em làm trước khi mà chuyển lên đây đó. Em không biết là có dùng được hay không. Anh xem giúp em nha. Được. Lê Cận cười tủm tỉm, đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của Tiểu Dĩ Thư. Một tay đặt ở trên lưng ghế mà Tiểu Dĩ Thư đang ngồi. Một tay thì chống lên trên bàn làm việc, bao quanh nửa người của Tiểu Dĩ Thư. Động tác này nó cực kỳ mờ ám. Nào, mở ra cho xem đi. Tiểu Dĩ Thư nghiêng đầu, trừng mắt với Lê Cận. Nè, rốt cuộc là anh có muốn thực sự xem hay không chứ? Có phải làm những cái tư thế này mới được hay sao chứ? Nói xong, thì nhét cái bản dự án vào trong người của Lê Cận. Đi ra bàn làm việc anh, để mà xem đi. Nè, nhưng mà lại thấy cái dùng cái tư thế này thì có cảm giác hơn đó. Lê Cận không hề dịch chuyển. Anh đúng là nói nhăng nói cụi thôi. Bên ta làm việc là cũng như cái tư thế này à? Vậy thì còn làm việc như thế nào chứ? Tiểu Dĩ Thư tức giận mà nói. Anh không muốn xem giúp em thì thôi đi. À, được được, nè, là anh không tốt mà. Lê Cận thấy Tiểu Dĩ Thư nổi giận, đành phải không ngừng công kích. Hai già, ăn có một chút đồ hủ thôi mà cũng có chuyện như thế hay sao chứ? Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Nhanh nhanh nhanh, anh đi về nhanh đi. Tiểu Dĩ Thư vội vàng đẩy Lê Cận ra. Hai người đang ở cái thế này mà nếu như bị người khác thấy sẽ không hay đâu. Lê Cận đành phải cầm cái bản dự án đi về bàn làm việc của mình, đầy một cái vẻ ấm ức. Sau khi mà ngồi xuống thì lại khôi phục lại cái dáng vẻ lạnh lùng nói. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra. Lê Cận và Tiểu Dĩ Thư đều tưởng là Kiều Lạc hoặc là một trong các thư ký, nhưng thực không ngờ lại chính là Hạ Yên. Tiểu Dĩ Thư lập tức lại cảnh giác mãnh liệt. Tuy có biết Lê Cận chỉ thích cậu thôi, với lại hơn nữa hai người cũng đã kết hôn với nhau rồi, nhưng tôi không hiểu sao cậu luôn có cảm giác thù địch mạnh mẽ đối với Hạ Yên, luôn cảm thấy cái người phụ nữ này rất là nguy hiểm. Ban đầu thì Lê Cận chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi, rồi lập tức không tỏ vẻ gì hết. Hạ Yên chính là trợ lý của Thái Tiêu Linh, chạy chân giúp Thái Tiêu Linh là cái chuyện bình thường thôi. Có chuyện gì sao? Đương nhiên, Hạ Yên đang chạy chân giúp cho Thái Tiêu Linh. Cô cầm cái kịp tài liệu đặt xuống bàn làm việc của Lê Cận. Dạ, thư ký Thái bảo em làm cái này đánh cho Lê Tổng ký tên đó. Lê Cận vẫn là chưa công khai giải thích tin đồn lần trước ở trong công ty, cho nên bây giờ toàn bộ trong công ty đều cho rằng Hạ Yên và Lê Cận sắp kết hôn với nhau. Dĩ nhiên Thái Tiêu Linh cũng nghĩ là như thế, cho nên bình thường vẫn cứ luôn nịnh nọt cái việc tổng tài phu nhân tương lai này. Hôm nay Lê còn đặc biệt giao cái việc đưa tài liệu vào trong văn phòng của Lê Cận cho Hạ Yên, tạo cơ hội cho Hạ Yên. Ngoại trừ từ Ti Ti ra, mấy thư ký khác đều rất là hâm mộ Thái Tiêu Linh. Các cô cảm thấy vận khí của Thái Tiêu Linh thực sự là quá tốt, không biết chừng sau này Lê còn chen được vào cái vị trí của từ Ti Ti cũng nên. Lê Cận mở ra xem cái kẹp tài liệu kia. Sau khi xác định không có cái vấn đề gì thì ký tên của mình lên rồi đưa lại cho Hạ Yên. Cũng không biết có phải là Hạ Yên canh đúng giờ rồi mới vào hay là không, mà lúc này đây là vừa vặn chính là 12 giờ trưa, đã đến giờ nghỉ trưa. Hạ Yên cầm tài liệu lên, cười cười với Lê Cận nói. Anh Lê à, lần trước em mời anh ăn cơm chung đó, nhưng mà lại xảy ra một chút chuyện, đã hứa sẽ bù đắp một lần đó, trưa nay anh có rảnh không chứ? Bây giờ chính là giờ nghỉ trưa, cho nên Hạ Yên không gọi Lê Cận là Lê Tổng nữa, khôi phục lại cái cách gọi thân mật là anh Lê. Tiểu Dĩ Thư trừng to mắt mà nhìn hai người. Cái chuyện này đã được hẹn từ bao giờ thế chứ? Tại sao mình lại không biết gì cả? Lê Cận bị hỏi đột ngột như vậy, mí mắt giật nhẹ, vô thức quay sang mà nhìn Tiểu Dĩ Thư. Sau đó thì thấy Tiểu Dĩ Thư trừng mắt há miệng. Trước nay anh chỉ là ứng phó qua loa với Hạ Yên mà thôi. Đối phương lại nói nhất định là sẽ phải mời anh một bữa, vì thế anh mới tùy tiện nói một câu. Để sau rồi nói đi. Nhưng mà hiện tại thực sự là anh có rảnh đó, nhưng mà ngàn vạn lần là không thể nào đồng ý được. Thật ra cũng chỉ là xã giao thôi. Gần một tháng nay anh cũng có đi ăn chung cùng với mấy khách hàng nữ và một nữ minh tinh. Tiêu Dĩ Thư đều không có tỏ cái vẻ gì cả, căn bản là không có thèm quan tâm. Dù sao cậu cũng biết đó chỉ là xã giao thôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao Lê Cận cảm thấy cái lần này nhất định là không thể nào đồng ý được. Trong tiềm thức, luôn có cái dự cảm rằng chuyện này rất nguy hiểm, sẽ liên quan đến tính phúc sau này của mình. Không cần đâu. Thật sự là không cần mời nữa. Sắc mặt của Lê Cận không tốt đẹp gì, nhưng mà có điều anh cũng lại không có thể nào tùy tiện mà nổi giận đối với Hà Yên được. Dù gì người ta cũng không có phải là nhân viên chính thức của anh. Thực ra về chuyện của Nhậm Qua, đúng lúc ta là cũng có chuyện muốn gặp với ba của cô. Đến lúc đó, tôi hẹn từ gia đen trưa với ba của cô là được rồi. Lê Cận nói rất là khéo léo, uyển chuyển, nhưng mà ý tại ngôn ngoại thì lại chính là cô cũng không phải là người phụ trách của Nhậm Qua. Ăn cơm cùng với cô là tôi đem mặt của ba cô. Ba cô miễn cưỡng cũng là có quy cách ăn cơm cùng với tôi. Cho nên, cô đừng có tự dẫm đạp lên trên mặt mình nữa để làm gì. Thử mình là có mặt mũi lớn lắm hay sao chứ? Hạ Yên thông minh như vậy, làm sao mà không hiểu được chứ? Nụ cười tươi ở trên mặt sắp không còn duy trì được nữa rồi. Lúc này khó khăn lắm, cô mới có đủ can đảm để mà hô hoáng ở trước mặt của Tiêu Di Thư. Nhưng mà thật không thể ngờ là bị bẻ mặt đến như thế. Lê Cẩn không hề giữ thể diện cho cô. Tuy rằng rõ ràng trước đây đã đồng ý rồi, nhưng mà giờ đây lại lật lọng hoàn toàn đến như thế. Dạ, em biết rồi. Nhất định, em sẽ nói với ba mà. Ba của em đã muốn mời anh một bữa từ rất lâu rồi. Được. Sau đó, bầu không khí trong văn phòng lại giảm mạnh xuống. Lê Cẩn và Tiêu Di Thư đều không có ý định nói chuyện tiếp với Hà Yên. Hà Yên vừa bị mất mặt như thế. Giờ đây, dù là muốn nói nhiều đến mấy cũng là không thể nào nói được, đành phải chùm dấu ở trong bụng. Còn trên mặt thì vẫn cười. Dạ anh Lê à, anh cứ làm việc đi, em ra ngoài trước. Được. Sau khi mà Hà Yên rời đi rồi, Tiêu Di Thư mới thở ra nhẹ nhàng một hơi. Bây giờ cậu cứ nhìn thấy người phụ nữ này là lại căng thẳng, cũng không biết tại làm sao mà như vậy nữa. Nhưng mà có điều vừa rồi Lê Cận không có giữ thời gian cô cho ta, cho nên tâm tình của Tiêu Di Thư cũng là tốt lên nhiều. Hà Yên đi rồi, Lê Cận lại khôi phục lại cái dáng vẻ ban đầu. Anh cười hì hì mà nói với Tiêu Di Thư. Tiêu Thư à, chúng ta đi trưa đi. Hôm nay anh đã đặt rất nhiều món mà em thích đó. Vâng. Lê Cận vừa là có biểu hiện không tồi. Tiêu Di Thư nhìn anh cảm thấy thuận mắt đến vô cùng. Hà Yên đóng cửa văn phòng của Lê Cận lại, rồi đứng ở bên ngoài cửa. Móng tay của cô ta đã sắp đông thủng cái làn da ở trong lòng bàn tay. Hôm nay thực sự là không còn một chút mặt mũi nào nữa rồi. Cô lấy di động điện thoại của mình ra, mở danh bạ gọi một cuộc điện thoại. Alo, Hà Yên sao chứ? Dĩ Tuyền à, tối nay cậu có rảnh không chứ? Tớ sẽ mời cậu đi ăn. Được được, nè, ăn ở đâu? Cậu muốn ăn ở đâu chứ? Để tớ nghĩ cái đã. Hà Yên quyết định sẽ gặp mặt của Châu Dĩ Tuyền trước. Hà Yên hẹn Châu Dĩ Tuyền đi ăn. Địa điểm chính là một nhà hàng kiểu Pháp mà Châu Dĩ Tuyền rất là thích. Hà Yên nghe Châu Dĩ Tuyền nói, trước đây Lê Cơ Lê cũng muốn mua cả cái nhà hàng này cho cô ta. Thế nhưng đầu bếp chính của nhà hàng này là chính là ông chủ. Đương nhiên là không muốn làm việc dưới cái quyền của người khác, do đó không mua được. Hà Yên cảm thấy Châu Dĩ Tuyền đúng là tốt số. Một người anh tốt như vậy, thật sự là chả có cần phải lo nghĩ gì hết. Muốn cái gì là có cái đó. Vốn dĩ Châu gia chẳng là cái gì hết. Tuy cũng là người trong xã hội thượng lưu, quy mô của công ty cũng là không nhỏ, nhưng mà thật ra người cầm quyền không có nhiều năng lực cho lắm, hoàn toàn đều dựa vào Lê Cẩn. Cha của Châu Dĩ Tuyền, Châu Toàn, là em trai duy nhất của mẹ Lê Cẩn, Châu Uyển. Lê Thiếu Văn thì lại không có anh chị em, cho nên thân thích gần gũi nhất của Lê Cẩn chính là Châu gia, làm sao mà không giúp đỡ cho được chứ. Hà Yên à, thật ngại quá đi, tớ đến muộn đó, hôm nay tớ bị tắc đường. Châu Dĩ Tuyền đến muộn hơn cái giờ hẹn những tưởng nửa tiếng, nhưng mà cô không có cố ý đến muộn đâu. Hôm nay do tắc đường khá nghiêm trọng, dù là có muốn lái xe nhanh đến mấy cũng là đâu có thể nào làm cả cái chiếc xe bay lên trên trời được chứ. Cô là phải đi hơn một tiếng mới có thể đến nhà hàng. Hà Yên mỉm cười rồi nói, không sao đâu mà, tớ cũng vừa đến thôi. Kỳ thực thì cô đây đã chờ đến mức là sắp mất hết kiên nhẫn. Bình thường chỉ có người khác chờ cô thôi, làm gì mà có cái chuyện cô phải chờ người khác chứ. Nếu không phải vì muốn được gả vào trong Lê gia, Hà Yên thực sự là không có kiên nhẫn để mà ứng phó đối với cái loại thiếu não như là Châu Di Tuyền. Bước chân của hai người vĩnh viễn là không nhất trí với nhau, chỉ là đầu óc của Hà Yên rất nhanh nhạy, luôn có thể ép mình phối hợp với Châu Di Tuyền. Thế mà Châu Di Tuyền chậm chạp nên còn tưởng là hai người thực sự rất là hợp với nhau. Vậy là tốt rồi. Châu Di Tuyền cũng nghe đây ra là một cái câu nói khách sáo. Cô nghĩ là dựa vào quan hệ của mình và Hà Yên, căn bản là không có cần phải khách sáo. Nếu không thì sẽ xa là lắm đó. Sau khi gọi món, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Yên à, lần trước nghe cậu nói cậu đã đến công ty của anh A Cẩn đó để làm việc, thấy thế nào chứ? Vừa kéo Hà Yên cũng là muốn nói về cái đề tài này với Châu Di Tuyền. Châu Di Tuyền khá quan tâm đến đó, cho nên vừa đến đã lập tức hỏi ngay. Bây giờ khi mà nhắc đến, thực ra thì Hà Yên vẫn là còn cảm thấy hơi tức giận với Châu Di Tuyền. Lúc trước cô muốn Châu Di Tuyền làm cầu nói cho mình, nhưng mà đối phương lại không đồng ý. Tuy rằng cuối cùng cũng đã thành công rồi, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Vào đúng cái thời khắc mà mau chôn mà lại không có một chút tác dụng nào. Bạn bè như thế thì cần làm cái đéo gì chứ? Tốt lắm đó, đồng nghiệp ở trong công ty đều đối xử tốt với tớ. Hà Yên luôn tự tin vào cái năng lực giao tiếp của mình. Hiện tại có lẽ ở trong toàn bộ công ty cũng là chỉ có Lê Cận, Kiều Lạc và Tiêu Di Thư là không mua chuộc nổi thôi. Huống chi bây giờ toàn bộ công ty đều đang truyền tay nhau về cái hôn sự của cô và Lê Cận. Tất cả mọi người đều nịnh nọt để mà lấy lòng của cô, đến cách Từ Ti Ti cũng là không có dám kiêu ngạo với cô nữa. Nhưng mà Hà Yên đột nhiên lại lộ ra một cái vẻ mặt rất là ngại ngùng. Nè, nhìn cái gì chứ? Châu Di Tuyền hiếm khi nào thấy Hà Yên có cái dáng vẻ này, cảm thấy rất là thú vị. Sao vậy chứ? Không phải là Hà đại tiểu thư của chúng ta đây đang yêu chứ? Nè, yêu được chủ nhân phòng hả? Sao rồi? Không phải đâu, chỉ là dạo này trong công ty luôn đồng thổi về cái chuyện tớ dành Lê đó. Hà Yên mím môi, trông có vẻ là vô cùng ngượng ngùng. Cậu dành nó cẩn sao? Châu Di Tuyền thực sự là rất thiếu não. Cô ta hoàn toàn không hiểu là cái chuyện gì hết. Nè, cậu dành nó cẩn thì có cái chuyện gì được chứ? Khoe miệng của Hà Yên giật nhẹ. Châu Di Tuyền này thực sự y như là đầu gỗ vậy đó. Tôi đây đã nói đến cái mức đó rồi, chẳng lẽ cậu lại không thể nào cảm nhận được cái gì từ vẻ mặt của tôi hay sao chứ? Ngoại trừ scandal ra thì có thể là chuyện gì khác đây? Dạo này có rất nhiều người trong công ty đều đồn thổi tới danh Lê là một đôi đó. Thậm chí họ lại còn nói tới danh Lê đây sẽ tổ chức hôn lễ vào trong lễ quốc khánh nữa đó. Hà Yên quan sát Châu Di Tuyền rồi lại tiếp tục nói, tôi giải thích như thế nào cũng là vô dụng thôi, chả có ai tin tới cả. Ban đầu Châu Di Tuyền là sửng sốt, sau đó thì lại cười phá lên. Nè, thì lại buồn cười quá đi. Nè, cậu cười cái gì chứ? Hà Yên làm ra cái vẻ tức giận. Vì cái chuyện này mà tớ lo chết mất đó. Chắc cái tin đồn này đã đến tai của anh Lê rồi. Cậu nói xem liệu rằng ấy có gác tới không chứ? Yên tâm, không bao giờ đâu. Châu Di Tuyền vừa uống nước lại vừa phất phất tay. Gần đây đó hả? Tâm tình của anh ấy rất là tốt đó, sẽ không sao là tính toán mấy cái chuyện dùng dạc này đâu. Với lại hơn nữa, mấy cái tình mắc quay đó sẽ biết mất nhanh thôi. Cô tin tới đi mà. Hà Yên có hiểu. Nè, sao cậu lại nói như vậy chứ? Gần đây anh lại có chuyện gì vui à? Công ty bộ có dự án lớn thành công hay sao chứ? Nè, cậu khờ quá. Không có phải là cái chuyện công việc gì đâu. Châu Di Tuyền hơi do dự một chút, sau khi mà nghĩ lại thì cảm thấy cũng đã không có gì không thể nói được. Nè, dù sao cũng là sắp công bố rồi đó. Cho dù có nói trước với cậu cũng không sao cả. Hà Yên vừa nghe là hiểu ngay Châu Di Tuyền muốn nói ra một cái bí mật cho mình biết. Nè, rốt cuộc là chuyện gì thế chứ? Tớ nghe mà chẳng hiểu gì hết. Thật ra cái tin đồn cậu vừa nói có một nửa là thật đó. Châu Di Tuyền nói đến đây thì vô cùng hưng phấn. Cuối cùng anh trai của cô cũng đã được khổ tận cam lai rồi. Hà Yên không rõ tình hình có một nửa là thật hay sao chứ. Rồi hai mắt của cô long lanh sáng ngời lên. Chẳng lẽ nào là... Nhưng mà chưa vui vẻ được bao lâu, chợt nghe thê Châu Dĩ Tuyền nói tiếp. Nè, đúng là Na Cẩn của tớ sắp tổ chức hôn lễ vào hôn lễ của Khánh đó. Nhưng mà mấy cái người trong công ty đó đã nhầm đối tượng rồi. Không phải là cậu đâu, mà chính là anh dâu họ của tớ đó. Không thể nghi ngờ, cái tin tức này nó giống như cái tiếng sấm sét giữa trời quang đối với Hà Yên. Cô ngây dại cả người. Lê Cận và Tiêu Dĩ Thư tổ chức hôn lễ hay sao chứ? Nhưng mà Tiêu Dĩ Thư chính là nam mà, phải tổ chức hôn lễ như thế nào đây? Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy rồi, tại sao trước đây lại không tổ chức luôn đi, mà là phải để đến tận hơn nửa năm sau mới tổ chức chứ? Tại sao Lê Cận lại có thể nguyện ý công khai cái chuyện này đây? Hà Yên não bộ rất là nhiều thứ. Cô bắt đầu lại cảm thấy hối hận. Những cái chuyện trước đây mình làm không phải là làm giá đỡ cho cái tên kia chứ? Trong mắt của cô, Tiêu Dĩ Thư là một người rất có tâm cơ. Nhất định là vì nghe thấy cái tin đồn của cô và Lê Cận cho nên mới sử dụng thủ đoạn. Không chỉ là từng bước tiến vào trong cái văn phòng của Lê Cận, mà lại còn lợi dụng cái tin đồn để mê hoặc Lê Cận tổ chức hôn lễ cùng với tên đó. Hà Yên nắm chặt tay. Một khi hôn sự của Lê Cận và Tiêu Dĩ Thư được công khai, hy vọng của mình sẽ trở nên xa vời. Nè, sao đột nhiên anh đã cỡ này tổ chức hôn lễ chứ? Không phải là họ đã kết hôn rồi hay sao? Lúc mà đăng ký kết hôn, sao không tổ chức luôn? Hà Yên thực sự rất là muốn biết nguyên nhân, thuận tiện là tìm xem có để lại cái dấu vết gì khác để có thể đả kích Tiêu Dĩ Thư không. Khi đó đó hả? Nè, thực ra thì Na Cẩn là muốn tổ chức lắm chứ, nhưng mà không có tên thường người được đâu. Châu Dĩ Tuyền nghĩ đến anh họ của mình vẫn là cảm thấy chua xót. Hey, giống như là cái chuyện này không thể nào cho cậu biết đó. Nhưng mà gần đây anh ấy dành dòng họ của tớ cũng đã xác lập quan hệ rồi, cho nên không có gì là không thể nào nói cả. Hà Yên lại càng mơ hồ hơn. Nè, rốt cuộc là sao chứ? Tớ càng nghe lại càng không hiểu gì hết. Cái gì mà gần đây mới xác lập quan hệ chứ? Nè, thì chính là gần đây mới xác lập quan hệ đó. Ban đầu chính là A Cẩn dành dòng họ của tớ, chỉ là kết hôn giả thôi. Chỉ là đăng ký kết hôn, không hề phát sinh ra cái chuyện gì cả. Cái gì chứ? Hà Yên cảm thấy toàn bộ thế giới và cái cảm quan của mình đều vỡ nát đi. Nè, cái gì mà kết hôn giả chứ? Tại sao? Thì để đối phó với tiền họ Phương kia kìa. Châu Dĩ Tuyền căm ghét Phương Ngự Phi đến cực độ, cứ nhắc đến là dùng cái từ tiện nhân. Lúc trước đó hả, đại tiện nhân Phương Khuê đã ép buộc báo ơn, muốn anh A Cận của tớ làm con rể của ông ta. Cũng may mà dựng của tớ là biết nhìn xa trông rộng đó. Nghe tin đại tiện nhân kia bị bệnh sắp chết đã cảm thấy rất bất thường rồi. Nói với anh A Cận là một chân kết hôn đi. Sau đó thì anh A Cận đã tìm đến anh vô họ để mà kết hôn giả đó. Nè, tại sao lại phải tìm Tiêu Dĩ Thư chứ? Anh ta là đàn ông mà. Hạ Yên bức rứt cả người. Kết hôn giả. Là kết hôn giả đó. Đúng là nực cười mà. Nè, chẳng lẽ là anh Lê không tìm được ai thích hợp hơn hay sao chứ? Không phải đã nói Lê Tiểu Văn thích cô hay sao? Cô muốn làm con dâu sao chứ? Sao lúc mà kết hôn giả lại không nghĩ đến cô chứ? Châu Dĩ Tuyệt lại cười to hơn. Nè, bây giờ trời lạc định rồi, tôi mới nói với cậu đó. Nè, cậu đừng có rêu rao khắp nơi nha. Không thì anh A Cẩn anh sẽ mất mặt lắm đó. Tớ nói thật với cậu nè, anh và họ của tớ đó hả, đang bị anh A Cẩn lừa về đây đó. Nè, là gì chứ? Cái gì mà anh A Cẩn lừa về chứ hả? Hà Y lại cảm thấy hôm nay cái chỉ số thông minh của mình lại bị giảm sút đến nghiêm trọng. Mấy cái lời mà Châu Dĩ Tuyền nói phần lớn cô tất cả đều không hiểu. Thì có gì đâu, lúc đầu đó anh và họ của tớ là vốn không có thích anh A Cẩn. Anh A Cẩn thì nhiệt tình lắm, theo đuổi suốt 2 năm mà vẫn không được đó. Sau đó Phương gia lại cho anh ấy cơ hội. Anh ấy cần một người để kết hôn giả với mình để mà đối phó. Sau đó thì là nhờ anh dâu họ của tớ đến giúp đó. Cuối cùng cũng lại có thể kể ra cái chuyện này với người khác. Châu Dĩ Tuyền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ban đầu thì anh dâu họ của tớ không chịu đâu, bảo là Na Cẩn kết hôn giả với phụ nữ sẽ tốt hơn. Hà Yên gật đầu, thế mới hợp lý chứ. Dù gì chỉ là kết hôn giả thôi mà, cũng đâu có đến mức là phải tìm đến đàn ông. Nhưng mà anh đã cẩn lại nói rằng anh ấy lo lắng vì người khác. Nếu đến lúc đó người phụ nữ kia không chịu ly hôn, Lê còn muốn phân chia tài sản thì phải làm sao đây chứ? Chẳng phải là cơ nghiệp của Lê gia lại bị phân chia không công cho người ngoài à? Hạ Yên nghe xong thì lại cảm thấy rất là ốc nghẹn. Quả thực, nếu lúc trước mà tìm đối tượng kết hôn giả là cô, nhất định cô sẽ không có đồng ý ly hôn đâu. Lại còn về gia sản của Lê gia, tất nhiên là cũng phải được phân chia một phần. Anh ấy chỉ có thể yên tâm một mình anh giàu họ của tớ mà thôi. Cũng không đúng nữa. Không có phải là yên tâm đâu. Anh ấy lại cảm thấy nếu như anh giàu họ của tớ có thể thích tiền của anh ấy thì cũng rất là tốt. Chỉ cần là đồng ý kết hôn cùng với anh ấy thôi, thế nào cũng được cả. Châu Dĩ Tuyền lại vẫn còn rất cảm khái. Lúc đó đó hả? Tớ thiệt tình là rất cảm động luôn đó. Anh đã cẩn đúng là si tình mà. Dùng tất cả mọi thủ đoạn đối với anh họ giàu họ của tớ. Khó khăn lắm đối phương kia mới đồng ý chuyện kết hôn. Còn lập ra được ước định nữa chứ. Hôn kỳ là 3 năm, đến kỳ đó sẽ ly hôn. Nếu mà vẫn không phát sinh quan hệ thì chỉ có thể là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi. Sau đó đó hả? Anh ấy thực sự là phải làm quả thử suốt nửa năm rồi. Đáng thương lắm cơ. Hạ Yên đã út nghẹn đến độ là không có còn nói chuyện được nữa rồi. Suy đoán trước kia của mình là sai lầm hoàn toàn. Cô cứ tưởng rằng Tiêu Dĩ Thư đã sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để mà quyến rũ Lê Cẩn. Sau đó sẽ tìm cơ hội nói tốt và mê quạt Lê Cẩn kết hôn với Lê Cẩn. Thế nhưng tình huống thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Người tâm cơ là Lê Cẩn. Là Lê Cẩn nghĩ ra đủ mọi cách để có thể lừa Tiêu Dĩ Thư kết hôn. Nè, hai người họ xác lập quan hệ từ khi nào vậy chứ? Hạ Yên hy vọng rằng không có phải là giống như mình nghĩ. Châu Dĩ Tuyền ngẫm nghĩ rồi lại trả lời. Chỉ là một thời gian ngắn trước thôi, khoảng 10 ngày trước đó. Hạ Yên thực sự là chỉ muốn quỳ xuống. Vừa rồi chuyện mà cô nghĩ làm ngàn vạn lần không có phải là do cô kéo khoảng cách của hai người kia lại gần nhau. Thực không ngờ lại đúng là thật đó. Nè, cũng đã không biết anh do họ của tớ đang nghe thông suốt như thế nào nữa, đột nhiên lại chịu chấp nhận anh đã cẩn. Bây giờ thì hai người ngọt ngọt ngào ngào lắm đó nha. Châu Dĩ Tuyền chỉ là nghĩ thôi cũng lại cảm thấy vui vẻ. Cậu không biết đâu, hôm đó mấy người giúp việc của tớ lại còn nấu cái cơm đậu đỏ cho anh do họ của tớ ăn đó. Tớ không được thấy cái canh từ lúc đó, thật là đáng tiếc quá đi. Hạ Yên đang hối hận đến muốn phát điên lên là do mình quá lộ liễu trắng trợn, để cái tin đồn kia truyền đến tai của Tiêu Dĩ Thư, đúng lúc kích thích đối phương. Thiệt là Hạ Yên lại cực kỳ muốn cái thời gian kia sẽ quay ngược trở lại. Lúc đó nếu như mình tiến hành cái kế hoạch kín đáo một chút thì sẽ tốt rồi. Giờ đây đã khiến cho toàn bộ công ty đều biết hết. Thật sự là người tính không bằng trời tính mà. Nè, anh đã cứ luôn cảm thấy rất là nuối tiếc gì trước đây đã không tổ chức hôn lễ đó. Bây giờ thì hai người họ đã lưỡng tình tương duyệt rồi, đương nhiên là phải tìm một cơ hội thích hợp để mà công bố tin tức tốt này với bên ngoài chứ. Nói xong, Châu Dĩ Tuyền cười nói với Hạ Yên. Đến lúc đó đó, phát thiệp mời cho cậu. Nhất định là cậu phải tới tham dự đó nha. Anh ơi, cần nói là muốn tổ chức một hôn lễ tình là hoành tráng, càng nhiều người đến thì lại càng tốt. Hạ Yên đang lặng lẽ mà học máu hồng ở trong lòng. Dặn con lâu đến như vậy, rốt cuộc là mình đang dặn co cái gì đây chứ? Lúc này, các món ăn lần lượt được mang lên. Hai người vừa ăn lại vừa nói chuyện. Bây giờ chủ đề nói chuyện không có phải là về Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư nữa. Châu Dĩ Tuyền tùy tiện nói đến mấy cái tin tức bát quái ở trên mạng. Cô thường xuyên ăn cơm cùng với Hạ Yên, bình thường thì hai người đều tán gẫu với nhau, nhưng mà phần lớn là những cái chuyện bát quái đó. Hạ Yên ăn cơm mà cứ thấp thỏm bất an. Bây giờ đã sắp đến tháng 7 rồi, chỉ còn có 3 tháng nữa thôi. Không biết là hôn sự được công bố vào trong lúc nào, liệu rằng mình có còn cơ hội nữa không chứ? Lúc mà ăn gần xong, đột nhiên Hạ Yên lại hỏi. Nè, vậy ngay từ đầu chú Lê đã biết cái chuyện này rồi hay sao chứ? Chú ấy không phải đối sao? Rõ ràng đã nói là kết hôn giả mà. Lê Tiểu Văn thực sự chính là đồng ý cho hai người kết hôn. Lúc trước trong ông ta có vẻ rất là vui sướng, chắc chỉ là diễn kịch thôi đó chứ. Nè, không phải phản đối đâu. Anh vợ họ của tớ tốt như thế mà sao mà những của tớ lại phải phản đối chứ? Biết cái chuyện sắp phải tổ chức hôn lễ đó, Dưỡng của tớ đang vui lắm kia kìa. Châu Dĩ Tuyền lại cảm thấy đây đúng là một cái chuyện đại hỷ mà. Nhưng mà Hạ Yên muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nè, nhưng mà cái gì chứ? Châu Dĩ Tuyền cảm thấy có vẻ là Hạ Yên không được vui cho lắm. Dạo này Tiêu tiên sinh đó luôn làm việc ở trong phòng quanh Lê, hiệu suất làm việc quanh Lê đã giảm xuống nhiều lắm đó. Tớ lo lắng nếu mà cứ để lâu như vậy thì công ty cũng sẽ... Hạ Yên chần chừ nhưng mà vẫn nói tiếp. Nè, không có phải là tớ có ý kiến về Tiêu tiên sinh đâu, chỉ là tớ cảm thấy anh Lê là người xuất sắc như thế, vốn dĩ là nên cưới một người phụ nữ có thể trợ giúp sự nghiệp cho anh ấy, sẽ được người thừa kế mới là viên mãn nhất đó. Tiêu tiên sinh, anh ta không chỉ là không mang lại lợi ích gì cho công ty, lại còn làm liên lụy đến anh Lê nữa. Chẳng lẽ chú Lê không quan tâm một chút nào hay sao chứ? Đây chính là những cái lời nói thật lòng của cô. Cũng là cái lần đầu tiên cô tỏ rõ thái độ như vậy. Đương nhiên, vừa rồi cô nói Lê Cận biến nhát tiêu cực ở trong công việc, vì Tiêu Di Thư hoàn toàn là bậy bạ hết sức. Hiệu suất làm việc của Lê Cận vẫn là rất tốt cơ mà. Châu Di Tuyền đặt cái đĩa ăn ở trong tay xuống, nhíu nhíu mày mà nhìn Hạ Yên. Hạ Yên à, tại sao con lại nghĩ như vậy chứ? Anh A Cận có được cái sự nghiệp như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào chính công sức của anh ấy đó. Chẳng lẽ anh ấy lại còn cần phải cưới cái người khác để mà trợ giúp sự nghiệp của anh ấy hay sao? Anh ấy là có năng lực, tại sao lại phải dựa vào người khác chứ? Anh ấy vốn dĩ là không hề cần những cái thứ đó đâu. Anh ấy thành công ở trong sự nghiệp như vậy, lẽ nào không có thể nào tự do ở trong hôn nhân sao? Không thể nào kết hôn cùng với người của mình yêu. Vậy thì anh ấy kiếm tiền nhiều đi như thế để làm gì chứ? Sống cùng với người mình không yêu thì làm sao mà hạnh phúc được đây, đúng không? Nè, tớ không kỳ đó mà. Hạ Yên vội vàng giải thích. Tớ chỉ là thấy không đáng cho anh ấy thôi. Tại sao chứ? Nè, chẳng lẽ không phải là nên vui cho anh ấy hay sao? Đó chính là cái người mà anh ấy yêu, anh ấy đã cảm thấy hạnh phúc, có cho anh ấy bao nhiêu tiền cũng đã không đổi được đâu. Giáp chi tỳ sương ức chi mật đường, cả nhà của tớ, gia đình của tớ đó hả, đều cho rằng chỉ có anh A Cẩn là vui vẻ thôi chính là một cái điều tốt nhất đó. Hạ Yên à, rốt cuộc cô bị làm sao vậy chứ? Hôm nay cô thật là kỳ quái đó. Châu Dĩ Tuyền có một chút khó chịu. Tại sao đến cả bạn tốt của mình cũng đã không vui thay cho anh họ của mình vậy chứ? Nè, cậu ghét anh dâu họ của tớ hay sao chứ? Không, không phải đâu mà. Chỉ là tớ cảm thấy anh ta có vẻ là không xứng với anh Lê mà thôi. Hạ Yên dứt khoát mà nói thẳng ra luôn. Đã đến cái bước này rồi, không nói trắng ra, Châu Dĩ Tuyền sẽ thực sự không có hiểu. Nè, tớ cảm thấy là chắc chắn sau này anh Lê sẽ hối hận đó. Cậu là người thân, chẳng lẽ là không nên lo lắng cho tương lai của anh ấy hay sao chứ? Anh ấy thấy tốt, thế nhưng mà cái cuộc hôn nhân này không có lợi ích gì đối với cái công ty và sự phát triển sau này của gia tộc. Mọi người nên tính toán thay cho anh ấy chứ, chứ không có phải là dừng lại đi. Châu Dĩ Tuyền đứng bật dậy, vẻ mặt của cô giống như sắp bật khóc đến nơi. Đừng có nói nữa, anh A Cẩn đã đáng thương như vậy rồi, theo đuổi sức bao nhiêu lâu mới có thể kết hôn với người mình thích mà, tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Anh và họ của tớ là người rất tốt đó. Đúng vậy, anh ấy là người không có tiền, là một người bình thường thôi. Nhưng mấy chục năm trước, Châu gia của chúng tớ và cả Lê gia cũng chỉ là người bình thường đó. Yên à, tớ chỉ luôn cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau về giá trị quan, nhưng mà không thể nào ngờ được cậu lại có một cái loại tâm tính kỳ thị người khác như thế đó. Kết hôn nó vốn không có phải làm ăn buôn bán, thì tại sao cậu lại muốn dùng giá trị của quan trọng công việc để làm ăn buôn bán và đàn buôn tình cảm được chứ? Nếu anh A Cẩn lại không kết hôn với anh do họ của tớ, vậy thì ai được chứ? Danh môn quê tú sao? Phương ngư gì sao chứ? Triệu gia gia sao? Hay là cậu chứ? Hả? Cậu nói đi. Nói tới đây, đột nhiên Châu Dĩ Tuyền lại nhớ lại. À đúng rồi, theo như lời của cậu nói đó, cậu chính là người tốt nhất được chọn làm con dâu của Lê gia. Ngay cả Dưỡng cũng thích cậu mà, chẳng lẽ là cậu? Cô khiếp sợ mà nhìn Hạ Yên. Cậu thích anh A Cẩn sao chứ? Tớ... Câu hỏi này đúng là không tiện để mà trả lời. Nếu như nói cô thích thì cô không mở miệng nói ra được, mà còn nói không thích thì chính là chặt đường lui của mình. Hạ Yên đang rơi vào một cái thế khó xử. Nhìn vào thái độ này của Hạ Yên, Châu Dĩ Tuyền chỉ là cảm thấy trời đất chao đảo. Đến giờ này cô mới chợt nhận ra, hóa ra cái người bạn tốt nhất của mình lại thích Lê Cẩn sao chứ. Bây giờ khi nhớ lại, quả thật là có rất nhiều dấu hiệu để mà nhận ra. Lúc ở nhà cùng với mình, Hạ Yên luôn hỏi về cái chuyện của Lê Cẩn, ngược lại với chính mình thì lại không quan tâm cho lắm. Lần này lại còn tìm cớ đến Lê Thị để mà làm việc, hiện giờ trong công ty xuất hiện tin đồn lung tung kia. Hạ Yên nói đã giải thích rồi nhưng mà không có ai nghe. Chỉ e là sự thật không có phải là như thế. Không có phải là không ai nghe, mà căn bản là cô ta không hề giải thích cho rõ ràng, cứ để mặc cho cái tin đồn đó nó lan truyền khắp nơi. Châu Nhị Tuyền càng nghĩ thì lại càng cảm thấy đáng sợ. Lẽ nào bạn tốt của cô vẫn cứ luôn lừa dối cô hay sao chứ? Làm bạn với cô căn bản là vì Lê Cẩn, chứ không có phải là vì chính con người của Châu Dĩ Tuyền này. Hơn nữa hiện tại Hạ Y lại còn mang cái dáng vẻ muốn làm kẻ thứ ba chen vào. Tôi đi về đây. Châu Dĩ Tuyền thấy là phải thật bình tĩnh để mà suy nghĩ lại mới được. Hiện giờ tâm tình của cô đang cực kỳ bất ổn, vốn đã không có tính tình dịu hiền gì hết. Cô sợ rằng chỉ một chút lát nữa thôi cô sẽ kiềm chế không được, sẽ mắng chửi ra miệng. Châu Dĩ Tuyền cô lại kết bạn với cái loại người, một kẻ vô sĩ mưu mô đáng sợ đến như vậy. Hạ Yên cuống cuồng, cô có tâm tư không sai, nhưng mà những cái lời mà cô nói nếu như người khác nghe thấy nhất định sẽ rất là tán thành cô. Cô cũng chỉ là muốn tốt đẹp cho tập đoàn Lê Thị mà thôi. Thế nhưng cô lại quên mất, từ nhỏ Châu Dĩ Tuyền đã lớn lên như một công chúa sống ở trong cung điện tráng lệ. Trông thì có vẻ đanh đá chung hoa, nhưng mà kỳ thực cái bản tính rất là trong sáng và thuần khiết. Căn bản không có thể nào chấp nhận cái loại hôn nhân và tình cảm mang tính mục đích này. Châu Dĩ Tuyền cảm thấy cái loại hôn nhân ở trong miệng của Hạ Yên thật là đáng kinh tởm. Nghĩ đến cái chuyện mà Lê Cẩn phải sống cả đời cùng với một người mình không yêu, cô đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Dù sao nếu đổi lại thành cô nhất định sẽ không chấp nhận đâu. Dĩ Tuyền à, còn nghe tôi giải thích đi, tôi không có ý đó mà, tôi thật sự là không ý xấu đâu. Châu Dĩ Tuyền đã tức giận mà chạy ra ngoài, Hạ Yên vội vàng đuổi theo. Nhưng mà vừa mới tới nơi, đến cửa thì cô đã bị ngăn lại. Tiểu thư à, cô vẫn chưa trả tiền. Hạ Yên tức đến nỗi là chỉ muốn chửi ầm lên. Đến lúc mà cô ta trả tiền xong, Châu Dĩ Tuyền đã lên xe đi từ rất lâu rồi. Cô đành phải gọi điện thoại, nhưng mà cho dù gọi như thế nào đi chăng nữa, di động của Châu Dĩ Tuyền vẫn là tắt máy. Phải làm sao đây chứ? Liệu rằng Châu Dĩ Tuyền có nói lại cái chuyện này với Lê Cẩn hay là không đây? Hạ Yên ngẫm nghĩ rồi quyết định đến nhà của Châu Dĩ Tuyền một chuyến. Cô rất có tài ăn nói, nhất định là sẽ có thể thuyết phục được cái con bé không có tâm cơ gì kia. Đúng rồi, cứ làm như thế đi. Châu Dĩ Tuyền khóc lóc trở về nhà. Từ lúc ở trên xe, cô đã nhịn không được mà khóc òa lên. Tại sao mình lại kết bạn với một cái loại người như vậy chứ? Bất kể là trên phương diện nào, rõ ràng Hạ Yên đều là người giỏi nhất, là cái người mà mình hâm mộ và mong muốn được trở thành giống như vậy nhất. Nhưng mà tại sao một người như vậy lại muốn làm kẻ thứ ba chứ? Đó là cái loại chuyện mà chỉ có cái loại người tùy tiện mới làm ra thôi. Chưa kết hôn thì ai cũng có quyền yêu đương tự do, nhưng mà anh A Cận đã kết hôn rồi, phải là cái loại người không biết liêm sĩ tới mức nào mới có thể làm ra cái loại chuyện đó chứ. Hành vi hiện tại của Hạ Yên nó có khác gì là Phương Ngữ Vi đâu chứ? Không, lại còn xấu xa hơn cả Phương Ngữ Vi. Tiện như họ Phương kia đúng là kẻ tiểu nhân đó, muốn làm gì thì chỉ cần nhìn qua là biết ngay thôi. Nhưng mà đầu óc của cô ta lại không tốt, cho nên chẳng khác gì cái con hề nhảy nhót ở ngoài đường. Còn Hạ Yên này chính là một cái kẻ đạo đức giả, vẻ ngoài thì cái gì cũng tốt, tất cả mọi người đều bị cô ta lừa. Cô vẫn luôn coi Hạ Yên là người bạn tốt nhất của mình, nhưng mà Hạ Yên chỉ toàn lợi dụng cô thôi. Cô không thông minh, nhưng mà cũng là không thể nào coi cô là con ngốc được chứ. Bây giờ Châu Dĩ Tuyền lại vừa khổ sở vừa cảm thấy ghê tởm. Mình lại ngu ngốc đến mức là coi như một kẻ như thế là bạn khuê mật suốt bao nhiêu lâu nay. Để rồi cuối cùng chân tướng lại là như vậy đó, đã trả giá nhiều thật tình đến như thế. Thiệt là, cứ nghĩ đến đây thôi, Châu Dĩ Tuyền lại cảm thấy rất là ấm ức. Mình đúng là có mắt như mù mà. Châu Dĩ Tuyền vừa về tới nhà đã khóc lóc mà chạy về phòng của mình. Châu Toàn và Đới Vân Vân đang ngồi ngoài phòng khách để xem TV đều hoảng sợ. Đây là sao vậy chứ? Không phải đã nói với là đi ăn với Hải Yến hay sao? Sao lại vừa trở về đã khóc lóc rồi? Bình thường thì con gái nhà của họ luôn tùy tiện và tùy hứng, vô u vô lo, rất ít khi nào mà khóc. Là cô công chúa luôn được họ nâng niu ở trong lòng bàn tay, hơn nữa lại còn có một người anh họ cường thế như vậy, có kẻ nào lại ăn tim hùm mật gấu gan báo đến đây để mà dám chiêu chọc vào chứ? Hà Tuyền à, làm sao vậy chứ? Châu Toàn nhíu mày, trong ấn tượng của ông đã khóc rất lâu rồi, con gái của mình không hề khóc. Thôi được rồi, đem đi xem thử cho. Để Phần Phần vội vàng lên trên tầng đuổi theo. Bà mới đi đến ngoài cửa phòng của Châu Di Tuyền đang nghe thấy cái tiếng khóc rồi, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra thì thấy con gái của mình đang ngồi khóc ở trên giường. Cũng may là hôm nay không có trang điểm, chứ nếu không thì cứ khóc như thế thật sự là không có dám nhìn. À Tuyền à, sao vậy chứ? Ai làm con tức giận sao? Để Phần Phần cũng ngồi lên trên giường, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho Châu Dĩ Tuyền. Ngoan, mau nói cho mẹ biết đi, là ai đã làm cho Châu đệ tiểu thư của nhà chúng ta tức giận như vậy chứ? Ai đã bắt nạt con? Mẹ à! Châu Dĩ Tuyền vùi mặt vào trong lòng của Lê Phân Phân, vừa khóc lại vừa thúc thích mà nói: có phải là mắt của con rất kém không chứ? Không biết nhìn người có đúng không? Cho nên con đã bị lừa người ta lừa đúng không chứ mẹ? Tại sao lại có nhiều người thích lừa gạt con như vậy chứ? Tại sao? Nè nè, ngoan, ai lừa con chứ? Để Phần Phần vừa nghe tôi đã sợ hãi rồi. Không phải là con gái bảo bối của nhà mình bị cái thằng đàn ông xấu xa nào đó lừa chứ? Vậy là xong đời rồi. Đẹp mau, mà nói cho mày biết đi, là ai chứ? Là A Yên đó. Châu Nhĩ Tuyền lại càng đau lòng khi mà nghĩ đến tiếng khóc của cô, lại càng thương tâm và càng to hơn. Để Phần Phần thở phào một hơi, quá trà lại là Hạ Yên sao chứ? Không có phải là đàn ông tốt rồi? Con gái luôn dễ dàng chịu thiệt thòi, nếu như bị đàn ông lừa thì thực sự là có lý cũng không biết đường mà nói. Nè, nó làm sao chứ? Nó lừa con cái gì? Để Phần Phần cũng là có ấn tượng rất tốt về Hạ Yên, cảm thấy con gái của mình kết bạn với người này như vậy mới là đúng đắn, cho nên không nghĩ lại là cái chuyện gì to tát. Chỉ là tưởng rằng bạn bè cãi lộn với nhau, lát nữa khuyên bảo là được rồi, là bạn thì phải bao dung lẫn nhau chứ. Mẹ, mẹ có biết không chứ, A Yên, ả ta thích A Cẩn đó. Mẹ à. Châu Dĩ Tuyền khóc lóc kể lệ: cô ta muốn làm kẻ thứ ba. Hả? Để Phần Phần trừng to mắt: đây là nói cái gì vậy chứ? Nè, cô không nghe nhầm chứ? A Cẩn nó đã kết hôn rồi mà, không phải là Hạ Yên đã biết từ rất lâu rồi hay sao? Cái cách nghĩ của bà và Châu Dĩ Tuyền rất là giống nhau. Người ta đã kết hôn rồi mà đã còn muốn chen chân vào giữa, chính là cái loại tiện nhân đạo tàng giống như Phương Ngữ Vi. Hạ Yên ư? Sao có thể được chứ? Cô bé kia tốt đến như thế cơ mà, sao lại muốn làm kẻ thứ ba? Đương nhiên là con không nghe nhầm đâu mẹ à. Lúc nãy con đi hỏi cô ta đó, cô ta thích A Cẩn rồi. Châu Nhĩ Tuyền kể lại mọi chuyện khi nãy một lần nữa. Cô ta nói xấu danh dự họ rất là nhiều đó, nói là danh dự họ là không xứng đáng với A Cẩn, lại còn nói danh dự họ chỉ biết ngán đường và ngán chân A Cẩn thôi. Còn nói anh A Cẩn nên cưới một cái danh môn khuê tú giống cô ta làm vợ đi. Anh A Cẩn vốn đã đáng thương như vậy rồi, sao cô ta lại còn muốn phá hỏng chứ? Để Phần Phần giật mình đến mức là không nói thành lời, sửng sốt suốt cả một hồi lâu bà mới hỏi tiếp: nè, quá tôi nó nghĩ như vậy là không đúng đâu, nhưng mà con khóc cái gì chứ? Sau này không chơi với nó là được rồi, chúng ta sẽ không quan tâm đến nó nữa. Châu Nhĩ Tuyền khóc lại càng to hơn: mẹ à, đương nhiên là con đau lòng rồi, trước khi con thật là ngu ngốc mà, nhưng không cứ nhìn ra cô ta làm bạn với con chỉ là giả thôi. Lần nào cô ta nói chuyện với con cũng là nhắc đến anh A Cẩn, hỏi hết mọi thứ về sở thích và cái gì cuộc sống riêng tư. nhưng mà con lại không hề phát hiện ra mẹ. Chỉ coi đó giống như là một chuyện bắt quái thôi. Nhưng mà giờ đây mới biết được rằng cô ta giống như là không hề gì con, đây muốn làm bạn với con. Giờ thì mặt mũi cô đã phân phân, đã tối sầm lại. Quả thật cháu trai ngoại Lê Cận rất là có ưu tú, có không biết bao nhiêu phụ nữ thích, những người muốn làm kẻ thứ ba cho dù là đứng xếp hàng cả một cái con phố cũng là không đủ. Cho nên khi mà nghe thấy Hà Yên cũng muốn chen chân vào làm, bà giật mình chứ không hề nổi giận. Sau này không qua lại với người như thế là được rồi, đã tham dự nhiều cái buổi yến tiệc làm ăn, người như thế còn ít gặp hay sao chứ, còn có quan hệ hợp tác nữa, chỉ cần là không ảnh hưởng đến cái việc làm ăn là được rồi. Nhưng mà Hà Yên này mà còn lừa gạt con gái bảo bối của bà sao chứ, làm bạn suốt bao nhiêu lâu nay chỉ là giả tạo thôi. Bảo với A Tuyền của bà đã đối đãi chân thành như vậy, thế mà kết quả nhận được lại là như thế này đây, thật sự là không thể nào nhận như được bà, quá đáng lắm luôn rồi. Tưởng rằng Châu và bọn họ đều là lũ ngốc hay sao chứ, đúng là tiện nhân mà. Châu Dĩ Tuyền đang khóc lóc tố cáo, mà Hà Yên thì đang ngồi xe tới đây cũng đang nôn nóng đến muốn chết. Thực sự là cô muốn nịnh bợ Châu Dĩ Tuyền, đừng có nói là bây giờ chưa gả được vào trong Lê gia, dù là sau này có gả vào được rồi, dựa vào cái địa vị của Châu Dĩ Tuyền ở trong lòng của Lê Cẩn, cô vẫn là không thể nào đắc tội với cái cô em chồng này được. Cô nhanh chóng tới nhà của Châu Dĩ Tuyền, bảo vệ vừa nhìn thấy cô đã cho vào, đây chính là bạn tốt nhất của đại tiểu thư, thường xuyên đến đây, tất cả mọi người đều đã được dặn dò rồi, cứ nhìn thấy cô ta là có thể cho vào. Hạ Yên vào thẳng trong biệt thự, gặp Châu Toàn trong phòng khách thì chào hỏi một câu rồi hỏi rằng Châu Dĩ Tuyền đã về chưa. Giờ mới khóc lóc trên tầng đó, không phải nó đang cùng với cháu à, nó bị sao vậy chứ? Châu Dĩ Toàn cũng đã không rõ tình hình cho lắm. Bà xã đã đi hỏi rồi nhưng mà tới tận bây giờ vẫn chưa có xuống. Dạ, để cháu đi xử xem. Quả thật Hạ Yên sốt ruột đến muốn chết, trong cái dáng vẻ của Châu Toàn như thế này nhất định là chưa biết cái chuyện giữa cô và Châu Dĩ Tuyền rồi. Cô đuổi theo đến đây là muốn dỗ dành trước khi mà Châu Dĩ Tuyền nói ra, nhưng mà vừa mới lên trên tầng đã nhìn thấy nó phần phần trầm mặt ra khỏi phòng của Châu Dĩ Tuyền. Dạ, chào gì? Nhịp tim của Hà Yên đập cực mạnh. Cô không biết là Châu Dĩ Tuyền đã nói cái gì với đứa phân phân chưa? Liệu rằng mình có còn kịp ngăn cản nữa hay là không đây? Cô đó, từ nay về sau, đừng có gọi tôi là gì nữa. Người của Châu gia chúng tôi, đừng ngu dốt lắm đó. Tôi không nhận nổi cái tiếng gì này của cô đâu. Rõ như Phương Ngữ Vi, hiện giờ đứa phân phân lại còn ghét Hà Yên hơn. Đã lừa tất cả mọi người như vậy rồi, tôi không tiễn cô. Cô đó, tự cô đi khỏi đây, nhanh lên đi. Gì à, dì nghe cháu giải thích cái đã. Mọi chuyện đã không phải là nhìn Châu Dĩ Tuyền đó đâu, cô ấy đã hiểu lầm cháu rồi. Hà Yên thật là khẩn trương, mới chỉ trong cái khoảng thời gian ngắn như thế thôi mà Châu Dĩ Tuyền đã nói ra rồi hay sao chứ, phải làm sao mới được đây. Cái loại chuyện này là cô hiểu lầm chỗ nào chứ hả? Có phải cô thực sự coi A Tuyền nhà của chúng tôi như một đứa ngốc để rồi lượt tiếp hay không chứ? Để phần phần chỉ theo vào cầu thang rồi lời tiên nói, nhà của chúng tôi đây không cho đón cô, cô một quýt đi cho tôi đi. Mặt mũi thì không cần mặt mũi, bảo đi thì không đi, vậy thì quýt. Châu Toàn ở tầng dưới cũng nghe thấy cái động tĩnh này, ông không biết là rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng mà nhìn vào cái tình huống trước mắt nhất định là Hạ Yên đã làm ra cái chuyện gì đó có lỗi với con gái của ông. Ngay cả bà xã ngày thường luôn tốt tính mà giờ đây tức giận đến như thế kia, khẳng định là không phải chuyện nhỏ rồi. Vì thế cũng lên trên tầng ôm vai của đứa phân phân hỏi: Nè ba, sao vậy chứ? Em cũng là không có biết phải nói ra miệng như thế nào nữa, thật đúng là khó mở miệng mà. Vẻ mặt của đứa phân phân trai này khinh bỉ. Hà Yên biết rằng dù cho giờ đây mình có giải thích như thế nào cũng là vô dụng mà thôi, nếu như còn ở đây tiếp tục không biết chừng thì sẽ lại càng mất mặt hơn, đành phải thấp thỏm mà ra xe đi về. Không biết là cái chuyện này liệu có đến được tai của Lê Cẩn không. Thế nhưng cô cũng nghĩ lại, một cô gái ưu tú như mình thích Lê Cẩn thì có thể những người khác sẽ cảm thấy cô không biết xấu hổ, nhưng mà Lê Cẩn thì sao chứ. Bình thường đàn ông được ái mộ như vậy phần lớn đều không tức giận, ngược lại lại còn cảm thấy đáng tự hào và đáng kiêu ngạo. Không biết anh có cảm thấy vui vẻ hay là không. Trong lúc mà Hạ Yên đang não bộ đoán mò, thì Tiêu Dĩ Thư đang đi liên hoan cùng với các đồng nghiệp trước đây. Mấy hôm trước đã hẹn mọi người một bữa rồi, nhưng mà đúng hôm đó là bị Lê Cẩn lừa về nhà để cái này rồi cái kia, cho nên không mời được. Hôm nay là phải bù lại. Nơi ăn liên hoan là một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc rất cao cấp, cũng là một trong những công ty còn ở dưới trướng của tập đoàn Lê Thị, nhiều năm trước đã bị Lê Cẩn thu mua. Sau khi mà Tiêu Dĩ Thư nói với Lê Cẩn về cái chuyện đại khách, Lê Cẩn đã đích thân gọi điện thoại cho người phụ trách của nhà hàng kia, bảo người kia là phải chiêu đãi tiếp đón cho thật là tốt. Cho nên cái bữa cơm này không có phải mất tiền. Các món ăn thì cứ gọi tùy tiện. Các đồng nghiệp của Tiêu Dĩ Thư đều là phải kinh hãi. Đây là cái nơi cực kỳ đắt đỏ. Ăn một bữa cơm bình thường thôi mà cũng đã tốn gần nửa tháng lương. Chứ đừng có nói chỉ đến cái căn phòng hiện tại, có mất cả một hai tháng lương cũng đã không đủ tiền để bao. Sau đó còn được gọi cái mấy cái món mà mình tùy thích. Tất cả mọi người đều không có dám tin. Thế này tức là sao đây chứ? Phải mất bao nhiêu tiền đây? Bọn họ đâu có thể nào hãm hại Tiêu Dĩ Thư được chứ. Nè, đừng khách khí chứ. Tôi có quen với mộng chủ đây, lần này lại không mất tiền đâu. Mọi người à, yên tâm đi, cứ thoải mái. Đến giờ Tiêu Dĩ Thư mới có cảm giác là chân thực cậu đã kết hôn với Lê Cẩn. Trước đây cậu không có coi mình là người một nhà với Lê Cẩn, cậu cũng là không có dám có ý đồ gì đối với tiền của Lê Cẩn. Bây giờ làm như thế này mà lại còn cảm thấy có cảm giác mới mẻ. Lê Cẩn mà biết sẽ đau lòng lắm đây. Wow, Tiêu Dĩ Thư à, con giỏi thiệt đó. Đầu tiên là quen biết với nhân viên cấp cao ở trong công ty nên được chuyển lên trên tầng 35. Giờ đây lại còn quen với cả ông chủ nhà hàng cao cấp nữa chứ. Ăn cơm cũng là được ăn miễn phí. Nè, sao cậu lại có thể có được năng lực đó chứ hả? Nói mau lên đi, rốt cuộc là cậu có bối cảnh gì? Cho chúng tôi được thơm lây một chút đi mà, nói đi. Thật sự thì mọi người tò mò đã muốn chết, rốt cuộc là Tiêu Dĩ Thư có xuất thần là gì vậy chứ? Hà Nhã hối hận lắm cơ. Đúng là mình đã nhìn nhầm rồi, cứ tưởng là một cái tên tiểu tử nghèo kiết xác, nhưng mà ai dè lại quen biết nhiều nhân vật lợi hại đến như thế. Bây giờ cô có muốn theo đuổi cũng đã không còn kịp nữa rồi, người ta đã kết hôn rồi còn đâu. Sau này mọi người sẽ biết thôi. Hiện giờ Tiêu Dĩ Thư là chưa muốn công khai quan hệ với Lê Cẩn, cậu vẫn là chưa chuẩn bị tốt để mà công khai. À, tôi có một chuyện là không biết có nên nói hay là không. Đột nhiên một đồng nghiệp trong đó mang một cái vẻ mặt quá dị nói ra một câu cũng là quá dị nốt. À, sao vậy chứ? Tiểu Thư không hiểu cho lắm. Đồng nghiệp này mới vừa được vào công ty, tên là Triệu Tề, chỉ làm việc cùng với cậu mấy ngày thôi, nhưng mà nếu đã muốn đại khách thì nên đối xử bình đẳng, bạn phải mời tất cả mọi người. Những người khác cũng lại hiếu kỳ theo. Nè, có gì mà có nên nói hay là không nên nói chứ? Muốn nói gì thì cứ nói đi. Hôm nay Tiêu Dĩ Thư là mời mọi người mà, ai ai cũng vui vẻ hết. Nè, cứ mau nói đi. Triệu Tề làm ra cái vẻ do dự một lúc, muốn nói rồi lại thôi, quanh co lòng vòng mãi mới nói ra. Tôi nghe người ta nói là Dĩ Dĩ Thư là sống cùng với Đạt Triệu Kiều, cho nên mới được chuyển lên trên tầng 35. Nhưng mà không phải cậu đã kết hôn rồi hay sao chứ? Sao lại có tin đồn này chứ? Bầu không khí kia ngay lập tức lạnh hẳn đi. Cái tên này đang nói gì đấy chứ? Cái gì mà sống cùng với Đạt Triệu Kiều? Đây không có phải nói là Tiêu Dĩ Thư chính là... Cả người của Tiêu Dĩ Thư đừng nghe ra. Cậu đã từng nghĩ sau này chuyện của cậu và Lê Cẩn khi mà được công khai sẽ có rất nhiều người bàn tán và nghị luận. Dù sao cậu cũng là đang làm việc ở trong văn phòng của Lê Cẩn, có vẻ công tử bất vân, nhưng mà hai người là vợ chồng với nhau, chứ không có phải là mối quan hệ xấu xa dơ bẩn đâu cả. Người ta muốn nói gì thì mặc kệ họ đi, cứ coi như là gió thoảng bên tai là được rồi. Thế nhưng hiện tại sao lại nhắc đến Đặt Trời Kiều chứ? Cậu và Kiều Lạc ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới ra thì không có một chút quan hệ nào khác cả, bình thường nói chuyện với nhau đều là về công việc thôi, tại sao lại có thể có cái loại tin đồn ác độc và đáng sợ như thế này chứ? Tôi và Đặt Trời Kiều chỉ có quan hệ về công việc thôi. tôi không biết là anh nghe cái tin đồn này từ đâu. Nhưng mà tôi đảm bảo đây không có phải là sự thật. Hiện tại tâm tình của Tiêu Di Thư là cực kỳ bất ổn. Dù là có người là không biết thức thời đến mấy cũng đã không nên nói như vậy. Ở trong cái trường hợp này, lại còn là người mới vào trong công ty chưa được bao lâu, là do cố ý hay là vì ở trong đầu đang thiếu não vậy chứ? Nhưng mà tất cả mọi người đều nói như vậy mà. Triệu Tề nhìn các đồng nghiệp xung quanh. Nè, mấy người đó đã từng nghe nói chưa chứ? Đam Mỹ, kế hoạch yêu chồng.